Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Căn bản bản nguyên chi lực, ba đạo khí linh tái chiến thần ma, dù không thể chém giết đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bối rối, không biết phải đối địch ra sao. Quy 1A chương 1305 A đạo thần khí chi tranh 4. Đao ngữ bại, cái giá phải trả là mất đi thần ma thân thể, chỉ còn lại một điểm bản nguyên chi lực bảo vệ tàn hồn. Kinh hoàng trốn chạy. Khi ba đạo khí linh định thôn phệ tàn hồn đao ngữ, bầu trời giáng xuống một tia chớp, một tiếng phẫn nộ vang vọng, khiến vô số đạo thần kinh sợ, kinh dị nhìn lên màn trời hình mạng nhện, cầu xin thương khung đừng vỡ vụn, đừng khiến đạo giới này hóa thành hư vô. Ngươi dám? Cút! Phật phân thân ẩn trong bầu trời lập tức xuất thủ, hóa thành vạn trượng Phật quang, tu sửa thương khung muốn vỡ, che chắn lôi đình bay về phía Ngụy Ương. Phật, đồ đệ ta bị giết, ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Muốn chiến thì chiến, ngươi tính là gì mà dám uy hiếp ta? Chọc giận ta, ta tự đến tận nhà, chém giết súc sinh nhà ngươi. Tôn Phật Đà kia dù khí tức yếu ớt, vẫn miệt thị nhìn lên thương khung, nhìn hư không tức giận, bị mấy chí cao thần ma giữ tay, ngăn cản hành động điên cuồng. Thần, đừng xúc động. Yên tâm, biến số kia nhất định phải chết, sẽ báo thù cho Đao Ngữ. Sư Tôn, cứu con. Sư Tôn cứu con. Đao Ngữ thấy cảnh này, Phật phân thân không ra tay, biết Sư Tôn chưa dốc toàn lực, đoán được Sư Tôn chần chừ, muốn dùng cái chết của hắn đổi lấy hòa bình ngắn ngủi với Phật. Mộng, yểm, buông tay. Các ngươi cản ta sẽ không chết không thôi với các ngươi. Hỗn trướng. Thận ngươi phát điên à. Ta không biết thực lực Phật thế nào, nhưng chúng ta chưa khôi phục nguyên trạng, không phải đối thủ của Phật. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Mộng, yểm, buông tay, để hắn đi chết. Lão giả giáng lâm giận dữ quát, khiến thận mang ánh mắt phẫn nộ nhìn lão giả, nhưng không hề nhúc nhích. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Ta trơ mắt nhìn đồ đệ cưng của ta vẫn lạc. Ta cả đời đặt hy vọng vào Đao Ngữ, ngươi biết thiên phú của Đao Ngữ phi thường, không ai sánh bằng. Hắn tuyệt đối có thể trở thành chí cao thần ma, cùng đẳng cấp với chúng ta. Các ngươi không muốn cho hắn một cơ hội sống, cho chúng ta cơ hội lớn mạnh sao? Đối diện chí, thận đầy vẻ bi thiết, không dám lỗ mãng, mộng, yểm, thận, chí liên minh, mộng, yểm mạnh nhất, thận tà nhẫn nhất, ra tay không chừa ai sống, khiến phe mình cũng khiếp sợ. Nhưng trong tiểu đoàn thể này, người chủ trì không phải mộng, yểm, hay thận nổi giận, mà là chí không được ai xem trọng, thậm chí không được chí cao thần ma phe mình xem trọng. Chí tỉnh táo, nhìn toàn cục, hơn hẳn ba người. Mỗi khi chí ra mặt, mộng, yểm tôn trọng, thần nóng tính cũng phải thu liễm, nghe theo lời khuyên, nếu không sẽ gặp nguy hiểm diệt vong. Sống đến tuổi này, chí cao thần ma nào không vì chứng đạo trường sinh, ai không muốn thành người thắng cuối cùng. Thân hữu, dòng chính hương hỏa, nội tình truyền thừa, trước mặt chứng đạo trường sinh hoặc nguy cơ tính mạng, đều có thể bị vứt bỏ, tàn nhẫn hơn thiên hoàng cổ nhân tộc. Các ngươi không cần giấu giốt. Thận ngươi muốn quyết chiến với Phật, ta không cản. Nhưng đối mặt Phật không biết sâu cạn, ta không ra tay. Ta không muốn thành trò cười, để người khác diệt chúng ta, bọn họ chứng đạo trường sinh. Ta muốn sống, không muốn chết. Ai cũng có thể chết, chỉ ta không thể. Đơn giản thôi, ngươi sống mới có thể báo thù cho Đao Ngữ. Ngươi chết thì chẳng là gì. Trăm triệu năm trường sinh mà diệt vong, thà chết sớm còn hơn khổ sở đến giờ. Đối mặt thời cơ chứng đạo sắp đến, ta nghĩ ngươi sẽ sáng suốt lựa chọn, chứ không phải nhảy nhót ở đây. Để phẫn nộ làm ra quyết định sai lầm. Chí nói xong quay người đi, thận không còn nóng nảy như trước. Mộng và yểm nhìn nhau cười, lắc đầu bỏ đi. Thận, ba chúng ta sẽ bài trừ đại đệ tử dòng chính. Thận, muốn thăm dò thì đừng phái người yếu ra chịu chết, chỉ thêm trò cười cho thiên hạ, làm tăng uy danh đối phương. Giết thì phải tuyệt sát, lo trước lo sau, muốn âm thầm châm ngòi chỉ là bọc biển, chọc vào là vỡ. Lời chí khiến mắt thận lóe sáng. Thấy ba người rời đi, thận mới quay người, nghiến răng truyền lệnh đệ tử. Đánh thức kiếm cuồng vẫn bế quan, hy vọng đại đệ tử có thể chém giết biến số kia, rửa sạch sỉ nhục Đao Ngữ bị giết. Khi thận rời đi, linh hồn Đao Ngữ bị ba đạo khí linh thôn phệ hết. Thực lực ba đạo khí linh tăng lên, đầy trời thần ma tham lam, muốn có được dù chỉ một đạo thần khí có thể tiến hóa. Đao Ngữ bị giết, thần ma không có chiến ý tái khởi lòng tham khi thấy ba đạo khí linh có thể tiến hóa. Nhưng đối mặt Ngụy Ương không biết sâu cạn, họ không dám chắc thắng, không dám tùy tiện ra tay. Đi. Tiểu Kim điều khiển Bích Hải Vân thuyền chở mọi người phi tốc tiến lên. Thấy Ngụy Ương không rời khỏi thế giới này, đầy trời thần ma kinh ngạc, lẽ nào còn đạo thần khí nào? Vẫn chờ thu lấy biến số. Hay Ngụy Ương cuồng vọng, không coi đầy trời thần ma ra gì? Khi mây thuyền dừng lại ở Diệt Thần Sơn, các đại môn phái Quang Minh trận danh vui mừng, hận không thể Ngụy Ương trực tiếp xuất thủ, diệt Diệt Thần Tông. Đạo thần Hắc Ám trận danh u sầu, không ngờ Ngụy Ương lại nhắm vào môn phái Hắc Ám trận danh, không phải tin tốt. Không biết ngài có ý gì? Phải Ngọc từng coi Ngụy Ương là kiến hôi, mất tư cách thì về bế quan, không hỏi thế sự. Thấy Ngụy Ương giáng lâm, mới từ bế quan bước ra. Đạo thần Diệt Thần Tông khẩn trương nhìn lão giả trước cung điện, không hiểu vì sao tông chủ lại phái Phải Ngọc đến nói chuyện với Ngụy Ương cường hãn kia. Giao ra bèo tấm kiếm tứ linh, không phải của các ngươi. Tứ đại kiếm linh. Bọn chúng với ngươi. Bốn thanh kiếm linh là thần kiếm chi linh của sư tôn ta, ngươi nói ta có đòi lại không? Ngụy Ương thấy Phải Ngọc khiêm tốn, không muốn giao chiến, cục diện này khiến hắn không thể ra tay, trực tiếp diệt Diệt Thần Tông, cưỡng ép thu hồi tứ đại kiếm linh. Quy 1A chương 1306A đạo thần khí chi tranh 5. Không dám, hóa ra là bảo bối của ngài, Diệt Thần Tông sao dám chiếm đoạt. Nhưng ngài là người phân rõ phải trái, dù bảo bối không thuộc về chúng ta, qua bao năm tháng, tứ đại kiếm linh hấp thu năng lượng là vô số, việc này. Nếu ta ở đây, đảm bảo Diệt Thần Tông 100 năm thái bình. 100 năm không nhiều, đạo thần cũng không để vào mắt, nhưng lời Ngụy Ương nói chắc nịch, không hề thêm điều kiện bảo hộ. Diệt Thần Tông đắc tội chí cao thần ma, Ngụy Ương vẫn che chở, bảo vệ an toàn. Lời này rất nặng, thể hiện thành ý của Ngụy Ương, khiến Diệt Thần Tông và các đạo thần khác lộ vẻ ngưỡng mộ. Việc này, ngài có thực lực đó. Nhưng Diệt Thần Tông không cần ngài che chở, chúng ta cần lợi ích trước mắt, không muốn đặt hy vọng vào tương lai. Lời nói này êm tai, dù Ngụy Ương bất mãn, nhưng lời uyển chuyển của Phải Ngọc khiến hắn dễ chịu. Nói đi, các ngươi muốn gì? Nếu hợp lý, ta có thể nghe. Ngụy Ương không ngốc, biết Phải Ngọc nghĩ gì. Thu hồi tứ đại kiếm linh là chuyện đã rồi, Diệt Thần Tông không thể từ chối. Từ chối là tông môn tan nát, đệ tử thương vong. Muốn có lợi ích, phải xem thực lực của họ thế nào, có thể mang lại lợi ích gì cho Ngụy Ương. Chỉ dựa vào uy hiếp, Diệt Thần Tông sẽ diệt vong. Ngài yên tâm, việc này có lợi cho ngài. Phải Ngọc thấy vẻ mặt Ngụy Ương, biết đối phương nghĩ gì. Ngụy Ương chém giết các thiên kiêu, thực lực của những thiên kiêu đó khiến các tôn giả trong tông môn khó địch lại. Không phải quả hồng mềm để mặc họ nhào nặng, không muốn tìm đường chết thì phải thu liễm lòng tham. Diệt Thần Tông cũng cần lợi ích đủ lớn, khiến Ngụy Ương hài lòng. Nếu không đối phương dựa vào gì mà ra tay? Bốn đạo kiếm linh ư? Nực cười. Đạo cung có ba sách, lấy thiên địa nhân mà phân. Nghe nói người sở hữu ba sách có thể độc bá đạo giới. Năm xưa Bạch Vân, Hắc Thổ hai đại đạo tôn dùng ba bảo vật này ước thúc các đạo tôn. Nghe nói ai có ba sách sẽ hiệu lệnh quần hùng, trưởng khống sinh tử đạo tôn, còn có thể đoàn tụ tam giới, dung hợp thế giới khác. Ba sách. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi muốn chết, lại đánh chủ ý lên đầu ta. Không để Phải Ngọc nói hết, Ngụy Ương phất tay diệt luôn đối phương. Hành động này khiến đệ tử Diệt Thần Tông ngơ ngác, phẫn nộ nhìn Ngụy Ương. Người ngoài không biết chuyện gì, nhưng Tiểu Kim, Tiểu Hồ Lô, Tiểu Yêu, Mộng Dao cầm lắc đầu, thầm nghĩ, Phải Ngọc này đụng phải đá tảng rồi. Không biết ba sách từng là thần khí của Ngụy Ương, xuất từ bàn cổ thế giới ư? Nghĩ đến đây, Mộng Dao cầm có dị động, cảm giác thần bí liên hệ khiến nàng nhìn về phương bắc. Nơi đó có bảo bối gì đó cùng nhịp thở với nàng. Nhưng trong trí nhớ của nàng, không có bảo bối nào liên quan đến nàng. Nàng cảm thấy mê hoặc. Nếu không phải đầy trời thần ma, Ngụy Ương đối mặt cường địch, Mộng Dao cầm đã đi xem rốt cuộc là gì, hay sinh linh gì liên lụy nội tâm nàng. Ngụy Ương, sao ngươi giết Phải Ngọc? Hừ, giết thì giết, dám tính toán ta. Tìm đường chết, các ngươi đều đáng chết. Phát giác khe hở từ thương khung hiện ra, các thiên kiêu xuất thủ, đến đạo cung đạo giới. Ngụy Ương không rảnh để ý, trước mắt là bốn trưởng lão Diệt Thần Tông. Phất tay, bốn người diệt vong, hồn phách cũng không còn. Từ linh hồn của họ, bốn chuôi kiếm linh lóe hàng quang hóa thành nhân hình, cung kính hướng Ngụy Ương thi lễ, để chúng con đã gặp thiếu chủ. Đứng dậy, không thể tăng thực lực cho các ngươi, tạm ở trong thanh bình kiếm của sư tôn. Vâng. Tứ linh biết tình thế khẩn trương, thầm mắng Phải Ngọc ngu xuẩn, hóa thành lưu quang, tràn vào thanh phong ba thước trong tay Ngụy Ương. Tiểu Kim cũng lĩnh hội tâm ý Ngụy Ương, điều khiển Bích Hải Vân thuyền hóa thành lưu quang, đến đạo cung cao nhất đạo giới. Khi Ngụy Ương đến đạo cung, cung điện treo trên đạo giới đã bị các thiên kiêu phá hủy. Lúc này sáu thiên kiêu thấy Ngụy Ương đến trước mặt, hóa thành chim tước, muốn rời khỏi. Ba người trong đó vui mừng, không ngờ Ngụy Ương đến lại khiến họ đoạt được bảo vật như vậy. Ba đạo thần khí, không biết Phải Ngọc nói đúng hay không, chỉ là ba đạo thần khí này tăng thêm trợ lực, khiến thực lực họ tăng gấp đôi. Để lại ba sách, tha cho các ngươi khỏi chết. Hừ, hoang đường. Ngụy Ương, ngươi tưởng chúng ta không dám đánh với ngươi một trận. Thấy Ngụy Ương chắn trước mặt, ba thiên kiêu liếc nhau, thấy sát ý và ý định liên thủ. Trong lòng vững tin, lặng lẽ nhìn Ngụy Ương. Một người có lẽ không địch lại Ngụy Ương, nhưng ba người liên thủ, chí cao thần ma cũng phải cẩn thận, huống chi Ngụy Ương chưa đặt chân vào cảnh giới chí cao thần ma, không thể ngăn cản ba người họ hợp lực. Muốn chết. Ngụy Ương thấy ba người nói chuyện, còn lén lút luyện hóa ba đạo thần khí. Nếu mặc họ tiếp tục, khí linh của ba sách sẽ mất linh trí, khó nhớ lại quá khứ với hắn. Ngụy Ương phẫn nộ, phất tay tấn công. Đảng. Ngân Nguyệt hóa thành cung, Lam Quang hóa thành tên, một đạo hào quang xanh lam đến giữa thiên kiêu, khiến đối phương vội gầm thét, phất tay thi triển bản nguyên thế giới chống cự, không dám lén lút luyện hóa địa thư. Chỉ bằng ngươi, không đủ sức địch lại chủ nhân ta. Tiểu Kim, giao cho chúng ta. Thấy Ngụy Ương tức giận, Tiểu Kim hóa thành kim long, đến chỗ thiên kiêu bên tay phải. Tiểu Hồ Lô, Tiểu Yêu cũng không chịu thua, chọn thiên kiêu bên tay trái. Ngụy Ương một mình khó đấu với ba thiên kiêu liên thủ, nhưng Tiểu Kim, Tiểu Hồ Lô, Tiểu Yêu là đạo thần khí, tương đương với thần ma. Dù không bằng thực lực ba thiên kiêu, nhưng muốn đánh bại họ trong thời gian ngắn là người si nói mộng. Quy 1A chương 1307A đạo thần khí chi tranh 6. Hừ, trò mèo thôi. Bản nguyên thế giới liên kết, dù có vẻ khuếch trương, tăng trưởng thực lực, nhưng ai chủ, ai phủ? Chẳng lẽ không sợ một kẻ thừa cơ thôn phệ bản nguyên thế giới của các ngươi, đặt chân chí cao thần ma? Đặt chân vào bản nguyên thế giới của thiên kiêu này, Ngụy Ương phát hiện một sự thật đáng sợ, đại đạo thần thông của hắn không thể thi triển ở đây. Năng lực của hắn bị thế giới này hạn chế. Hắn phải ly gián, hy vọng có kẻ hở để tìm cơ hội trốn thoát. Không sai, là đào mệnh. Năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương biến mất, dường như không có năng lực, nhưng hắn biết rõ, bản nguyên thế giới này phong cấm năng lượng khác. Hoặc chỉ khắc chế hắn. Kết quả này khiến hắn kinh hoàng, thầm thề phải tìm thế lực sau lưng kẻ này, trừ khử mối đe dọa trí mạng. Đừng nghe hắn sằng bậy. Hắn sợ chúng ta liên thủ, mới ly gián. Hỏa Lan, Thông Thiên, chẳng lẽ không muốn mang đạo thần khí đi, tăng thực lực? Yên tâm, Đảng Tiêu ta thề, tuyệt đối không có ý đó, nhất định hợp tác, chém giết kẻ cuồng đồ này. Đảng Tiêu nghe Ngụy Ương, mắt lóe phẫn nộ. Đúng là hắn có ý đó. Hỏa Lan, Thông Thiên xuất từ cổ nhân tộc, không có bản nguyên thế giới. Họ hiểu biết về bản nguyên thế giới, nhưng không nhiều, sao bằng Ngụy Ương lĩnh hội ảo diệu. Đảng Tiêu muốn mượn tay Ngụy Ương chém giết Hỏa Lan, Thông Thiên, rồi hắn xuất thủ diệt Ngụy Ương, thu nạp hai sách, chém giết biến số này, thay vào đó. Sư Tôn chắc chắn bảo hộ hắn. Bây giờ, Ngụy Ương vài câu khiến Hỏa Lan, Thông Thiên thu hồi huyết mạch thần thông, Ngụy Ương có cơ hội đào tẩu, điều khiển năng lượng. Đảng Tiêu siết chặt lòng, không dám để Ngụy Ương nói ra chuyện bị phong cấm. Vừa nói xong, không để Hỏa Lan, Thông Thiên mở miệng, Đảng Tiêu xông đến giết Ngụy Ương. Dù hai người có biết hay không, có giúp hắn hay không, chỉ cần hắn giao chiến với Ngụy Ương, Hỏa Lan, Thông Thiên sẽ không thu huyết mạch chi lực, hắn có thể chiến với Ngụy Ương. Mẹ nó, hai kẻ giả quyệt. Giết ngươi xong, ta trảm giết các ngươi, cướp đạo thần khí, vẫn trong kế hoạch. Hỏa Lan, Thông Thiên không ra tay, nhưng không thu huyết mạch chi lực, cung cấp cho bản nguyên thế giới của Đảng Tiêu. Họ đứng một bên, lặng lẽ nhìn cả hai chiến, đợi thời cơ. Oanh! Ai? Phật, ngươi không biết xấu hổ à? Đảng Tiêu hoảng sợ nhìn lên, thấy hàng vạn yêu tộc, yêu thú công kích bản nguyên thế giới. Trong khoảnh khắc, một con yêu thú lớn tiến vào, lao vào hắn kinh sợ. Không phải vì yêu tộc, yêu thú, mà vì lời vừa thốt ra, sát khí vờn quanh hắn. Phật cảnh cáo, lần sau sẽ ra tay diệt hắn. Giết, sư tôn, chúng con đến rồi. Ba tên này giảo quyệt, nhục thể của chúng đã bị chúng con thôn phệ. Sư tôn, ba linh hồn này cường tráng, có thể cho chúng con thôn phệ. Cô gái mặc áo đen xinh đẹp, ngồi trên lưng gấu lớn, lạnh lùng nhìn họ như nhìn thức ăn. Hỏa Lan, Thông Thiên giận dữ, thi triển toàn bộ huyết mạch chi lực cho Đảng Tiêu. Muộn rồi. Hai kẻ ngu xuẩn, để chúng phá hoại bản nguyên thế giới. Các ngươi ngu đến không thể ngu hơn. Đồng đội như heo, các ngươi là heo à? Oanh. Một con kim long lớn chui vào từ lỗ hổng, Đảng Tiêu thổ huyết, bản nguyên chi lực tiêu tán, nội tâm sợ hãi. Sớm biết ba khí linh này quỷ dị, hấp thu hắn, cả năng lượng, linh hồn, hắn đã không ngu ngốc kết minh, dự định chém giết Ngụy Ương, cướp đạo thần khí. Đảng Tiêu, ngươi làm gì? Đừng, chúng ta nguyện giao đạo thần khí, xin ngươi đừng hấp thu huyết mạch chi lực, tiếp tục chúng ta sẽ chết. Hỏa Lan, Thông Thiên chuyển huyết mạch chi lực như không cần tiền vào Đảng Tiêu. Tình cảnh quỷ dị khiến họ kinh hãi. Trong khủng hoảng, họ nhớ lại lời Ngụy Ương, nghi ngờ Đảng Tiêu có muốn chém giết, hấp thu huyết mạch của họ để đặt chân chí cao thần ma. Họ đâu biết, không phải Đảng Tiêu gây ra, mà ba khí linh vội vã thi triển, mỗi người dùng năng lực diệt nhục thể của họ, thôn phệ huyết nhục, còn muốn thôn phệ linh hồn. Ông! Thanh bình kiếm rung nhẹ, bốn kiếm linh hiện ra, hướng ba khí linh thi lễ, trong mắt van xin. Ba khí linh xấu hổ, thu liễm tốc độ hấp thu, tặng một phần linh hồn chi lực cho bốn kiếm linh. May mắn, mọi thứ xảy ra trong bản nguyên thế giới của Đảng Tiêu, không ai biết. Dù bản nguyên thế giới của Đảng Tiêu vỡ vụn, khi ba khí linh hấp thu linh hồn, Ngụy Ương ngưng tụ thế giới này, che lấp tung tích. Chư thiên thần ma, đạo thần không biết tình hình của họ. Các ngươi nhanh lên. Chống đỡ bản nguyên thế giới sắp vỡ vụn, Ngụy Ương hao tổn sinh mệnh chi lực, nhìn huyết nhật phía sau hư ảo. Bảy khí linh tăng tốc, hấp thu ba linh hồn yếu ớt. Không, ta chết cũng không cho các ngươi lợi, các ngươi chết hết đi. Hỏa Lan, Thông Thiên diệt vong. Khi họ biến mất, thấy Ngụy Ương thu hồi đạo thần khí, Đảng Tiêu tham lam, rồi chuyển sang âm tàn, hung dữ nhìn Ngụy Ương, điều động huyết mạch chi lực cuối cùng của Hỏa Lang, thông thiên đánh vào đạo thần khí. Quy 1A chương 1308A đạo thần khí chi tranh 7. Hừ, ngu xuẩn. Thấy Đảng Tiêu định tự bạo địa thư, Ngụy Ương nhếch mép, mắt đầy giảo cợt. Biểu lộ đó khiến Đảng Tiêu chần chừ. Hắn không tin, việc tự bạo đạo thần khí này lại không thể giết chết Ngụy Ương, kẻ chưa chạm tới cảnh giới đại đạo chí cao thần ma. Nghĩ vậy, Đảng Tiêu tà nhẫn. Vốn định giả vờ mê hoặc, rồi đào thoát khỏi khốn cảnh, nhưng biểu lộ của Ngụy Ương kích động hắn, khiến hắn quyết tâm sống mái với địch. Khi linh hồn Đảng Tiêu tràn vào địa thư, một bóng nam tử hư ảo hiện trên địa thư, ôm quyền thi lễ với Ngụy Ương, tức giọng, "Trời không ngờ sư tôn cường đại như vậy, ta đuổi không kịp." "Tiểu đệ đệ, đương nhiên ngươi đuổi không kịp sư tôn, nếu không sư tôn còn gì là sư tôn?" Tiểu yêu vẫn quyến rũ, nhưng hành động đó khiến địa thư buông lỏng, vội biến thành lưu quang, biến mất tại chỗ, dung nhập địa thư, bay vào tay Ngụy Ương. "Ách, tiểu yêu, mị lực của ngươi giảm rồi." Tiểu Kim cười trên nỗi đau của người khác, chọc tiểu yêu suýt động thủ. Nhưng lát sau, tiểu yêu bật cười, nhìn địa thư trong tay Ngụy Ương, lắc đầu, "Kì hắc hắc, tiểu đệ đệ, chờ đó. Chờ tỷ tỷ có nhục thân thật sự, sẽ tìm ngươi sinh con." "Không, dù không thể sinh con, chúng ta cũng có thể sinh ra một đống thần khí." Lời nói đó khiến Ngụy Ương trợn mắt. Địa thư run rẩy. Nếu không sợ xuất hiện ở ngoại giới, bị nữ ma đầu kia bắt vào chiêu yêu phiên, nó đã điên cuồng hét lên, "Không, ta không sinh hầu tử với ngươi, cũng không sinh khí linh. Ta không muốn có nửa điểm quan hệ với ngươi." Nhưng nó không dám nói ra, càng không dám hiện thân trước tiểu yêu. Nữ nhân điên đó là khắc tinh của nó, khắc tinh đích thực. Hỏa Lang, Thông Thiên, hai đại huyết mạch hội tụ thành một hàng, từ tay Ngụy Ương hiện ra, tràn vào thiên thư. Một nam một nữ treo trên hai khí, mặt bình tĩnh, mắt ngấn lệ, nhìn Ngụy Ương, Tiểu Kim và đám khí linh, cảm thấy mừng rỡ. Với sinh linh các giới, khí linh không tính là sinh linh. Điều đó khiến họ càng thêm bảo đoàn, cừu thị mọi sinh linh, chỉ thuần phục chủ nhân. Tất nhiên, họ buộc phải vậy, nếu không không có cơ hội sống sót. Chỉ bên Ngụy Ương, họ mới cảm thấy mình là sinh linh, giống sinh linh bàn cổ, là một phần của thế giới. Việc họ có thể đoàn tụ lần nữa, là nhờ Ngụy Ương không tiếc nguy hiểm, giải cứu họ, khôi phục tự do. Điều này khiến họ càng thêm cảm kích Ngụy Ương. Dù không nói lời cảm tạ, trong lòng họ, Ngụy Ương mãi là chủ nhân. Dù không ký khế ước, họ vẫn sẽ vĩnh viễn đi theo Ngụy Ương, truy tùy chủ nhân mà họ đã chọn. "Đừng nhiều lời, chúng ta còn phải tiến lên. Hôm nay đã đủ loạn, e rằng sắp dẫn xuất cường địch. Ta cũng có chỗ không địch lại. Thậm chí, ta trảm giết chúng, rất có thể sẽ dẫn xuất chí cao thần ma phía sau, và đám cổ nhân tộc không biết có ý định gì. Cổ nhân tộc Tam Hoàng sẽ không liên thủ với chúng ta. Chúng là kẻ địch triệt để của chúng ta. Chúng không chết, chúng ta không còn." Trúc Dương, U Huỳnh hai mạch dưới trướng chí cao thần ma, có thể lôi kéo một bộ phận, nhưng chỉ là tạm thời hòa bình. Cuối cùng cũng sẽ là tử địch. Nên chúng ta không có minh hữu. Tất cả chỉ có thể dựa vào chúng ta, dựa vào việc chúng ta mạnh lên. Ngụy Ương mắt lóe tinh quang, lạnh lùng nhìn đạo giới bên ngoài. Trong lòng đủ loại cảm xúc dâng lên, không biết nên đánh giá ra sao, những kẻ địch tạm thời có thể kết minh, những kẻ địch chí tử với hắn. "Chủ nhân, xin cho chúng con chiến đấu. Chúng con thà chết dưới tay địch, lần này sẽ không bị nô dịch." Nhắc đến chuyện này, các khí linh nén giận. Năm đó, khi Ngụy Ương rời bàn cổ ngoại vực, họ trưởng khống một phương thế giới, đã ngưng tụ nhân thân. Thậm chí, nếu không có gì bất ngờ, thời gian trôi qua, họ sẽ lấy nhân thân chứng đạo. Một khi họ có thể đặt chân thượng giới, họ sẽ sống ở thượng giới với thân thể loài người. Đáng tiếc, tất cả bị cổ nhân tộc phá hỏng. Ngay sau khi Ngụy Ương rời đi, những cường giả cổ nhân tộc xuất thủ, giành đoạt năng lượng thế giới của họ. Vì vậy, họ bị tinh thư trấn áp, đưa đến thượng giới, trở thành công cụ dựa dẫm sát khí của các thần ma và hậu duệ cổ nhân tộc. Bàn cổ thế giới, dù là nội vực hay ngoại vực, đều có quá nhiều bí ẩn. Ngụy Ương đến thượng giới, những khí linh này đã bị vành đai hành tinh đưa đến thượng giới. Khoảng thời gian chênh lệch này là chuyện gì? Các khí linh nghĩ mãi không ra, Ngụy Ương cũng hơi nghi hoặc. May mắn, hắn đến từ địa tinh thần kỳ, cảm thấy lỗ đen ở bàn cổ ngoại vực là điểm kết nối thời gian và không gian, mới tạo ra khoảng thời gian chênh lệch như vậy. Giờ, thiên địa nhân tam thư đoàn tụ, quay về tay Ngụy Ương, lại có chiêu yêu phiên và kim hồ lô tương khế, bèo tấm kiếm tứ linh trở về, Bích Hải Vân Thuyền cũng trở lại bên Ngụy Ương. Với trợ lực này, Ngụy Ương có thể công thủ. Chỉ cần không phải mấy vị chí cao thần ma liên thủ, Ngụy Ương tin mình có thể chém giết một vị chí cao thần ma. Vô Tâm Tông, khi Bích Hải Vân Thuyền treo ở nơi đó, trong cung điện chùa miếu, một vị Phật Đà mặt mũi hiền từ, mang theo tia cười lạnh, lặng lẽ nhìn Mộc Dao ngồi ở thủ tọa. Hôm đó, Mộc Dao cùng các đạo tôn tiến vào tinh mộ, đặt chân vào nguyên trụ võ giới, nhưng nàng không đặt chân vào ngũ hành thánh địa. Sau khi gặp bộ lạc diệt tộc công kích, Mộc Dao cảm giác nguy cơ, quyết đoán trở về Vô Tâm Tông. Cùng lúc đó, văn thù ở Vô Tâm Tông càng thêm cường thế. Nhưng khi một dao, ái đồ của Vô Tâm lão tổ trở về, kế hoạch thay thế của Văn Thù tan rã. Thậm chí, hắn còn bị kích phá nhục thân, một sợi tàn hồn bị một dao giam giữ ở đây. Nếu không có một vị Lục Căn Thanh Tịnh Trúc che chở, Văn Thù đã chết, không có hy vọng sống sót. Hừ, Văn Thù, nói đi, ngươi và Ngụy Ương có quan hệ gì? Hôm đó một dao không thể chém giết Văn Thù, là vì Lục Căn Thanh Tịnh Trúc che chở. Giờ Ngụy Ương quét ngang các đại tông môn, lấy mấy món đạo thần khí, một dao biết Lục Căn Thanh Tịnh Trúc có lẽ là bảo bối của Ngụy Ương. Tất nhiên, lời này xuất phát từ Ngụy Ương. Ai biết thật giả? Không ai biết, cũng không ai tin. Nhưng một dao tin thật. Trong cửu lộ chi tranh, Ngụy Ương, biến số này, có thể chủ đạo mọi thứ, trở thành ngòi nổ, chìa khóa mở tinh mộ, và thành công mở cánh cửa nguyên trụ võ giới thần kỳ. Tất cả điều này khiến một dao tin vào phán đoán của sư tôn, Vô Tâm lão tổ. Tất nhiên, một dao tin là tin, nhưng có tuân theo di mệnh của sư tôn hay không, một dao chưa quyết. Chính vì sự chần chừ này, Ngụy Ương đến trước tông môn, buộc nàng đưa ra quyết định cuối cùng. Một quyết định sai lầm, sẽ dẫn đến việc tông môn bị diệt. Quy 1A chương 1309A Đạo Thần Khí Chi Tranh 3. Ngụy Ương, chủ của ta. Văn Thù, tàn hồn bị giam trong màn sáng, nhờ Lục Căn Thanh Tịnh Trúc dưới chân che chở, nếu không đã tan biến. Vốn biết chắc sẽ chết, Văn Thù nghe một dao nhắc đến Ngụy Ương, lập tức mắt lóe hy vọng. Hắn nhìn chằm chằm một dao, mong có tin tức về Ngụy Ương. Hoặc chính xác hơn, hắn mong Ngụy Ương đến cứu mình. Chủ của ngươi. Ngươi cũng là người bàn cổ thế giới. Trong tình cảnh này, nên lộ thì lộ, nên ra thì ra, nên biết bí mật thì cũng chẳng còn là bí mật. Một dao há có thể không biết tin tức về bàn cổ thế giới, hoặc thân phận thật sự của Ngụy Ương. Thậm chí cả chuyện về ngũ hành thánh vực, một dao cũng hiểu biết. Nhưng việc Văn Thù đến từ bàn cổ thế giới, lại không ai nói cho nàng biết. Một dao cảm thấy mình hơi ngu ngốc khi quên mất còn giữ một tàn hồn, bị nàng phong ấn trong Vô Tâm Nến, sinh tử do nàng nắm giữ. Hừ. Văn Thù hừ lạnh, lòng dâng lên cảnh giác. Thấy một dao thay đổi sắc mặt, hắn biết đối phương lại nhắm vào mình, định lợi dụng hắn uy hiếp Ngụy Ương, hoặc dùng làm con bài mặc cả. Ngươi muốn sống. Quả nhiên, một dao nhìn hắn. Đáng tiếc, một dao không biết vị trí của Văn Thù trong lòng Ngụy Ương. Vì Ngụy Ương, hắn tuyệt đối không cầu sống. Không muốn. Ta chỉ muốn chết. Một dao, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không trở thành con bài mặt cả uy hiếp chủ nhân. Ha ha, coi như ta chết, ngươi cũng phải cùng ta xuống Hoàng Tuyền. Ta sẽ chờ ngươi ở cầu Nại Hà, chờ ngươi xuống địa phủ, chờ ngươi trở thành âm hồn trong địa phủ, bị giam cầm vĩnh viễn, chịu hình phạt 18 tầng địa ngục. Văn Thù không còn hy vọng sống, thúc đẩy hắn quyết tâm tìm đến cái chết. Hồn phách tàn lụi càng thêm hư ảo. Văn Thù, ngươi. Một dao vội phóng thích huyết mạch chi lực, sáu cánh đạo linh sau lưng hấp thu năng lượng, củng cố linh hồn muốn tan biến của Văn Thù. Nhận thấy thần mạch toàn tông trào dâng, Ngụy Ương đứng trên mây thuyền cũng không ngờ một dao lại vì Văn Thù mà hấp thu huyết mạch chi lực của tộc mình, giúp Văn Thù củng cố hồn phách muốn tan biến. Hừ, chuyện gì xảy ra? Hay là khuyên hắn đừng tự tìm đường chết? Đợi hắn ổn định lại, chúng ta sẽ tâm sự. Dù sao chúng ta ở đây, cũng có duyên gặp mặt, người ta cũng coi như. Coi là gì? Chẳng là gì cả. Ta cho ngươi biết một dao, nếu Văn Thù không thể sống sót, ta sẽ lấy tính mạng tất cả người Vô Tâm Tông tế điện cho Văn Thù. Phát giác một dao không có địch ý, thậm chí lộ vẻ bất đắc dĩ, Ngụy Ương lập tức hiện ra huyết nhật sau lưng. Nguồn sinh mệnh khổng lồ nhanh chóng tràn vào một dao. Bảo châu trong tay một dao là chí bảo giam cầm Văn Thù. Ngụy Ương biết chỉ cần đánh nát bảo châu, có thể giải cứu Văn Thù và Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Nhưng đối mặt Văn Thù muốn tự hủy, Ngụy Ương không dám cướp bảo châu trong tay một dao, sợ làm hại tàn hồn Văn Thù. Lúc này chỉ có thể thông qua một dao chuyển vận sinh mệnh trí lực vào bảo châu, tăng cường linh hồn Văn Thù, giúp Văn Thù hồi phục. Dù sao tàn hồn kia quá bất ổn, chỉ cần một dao ngừng chuyển vận năng lực, Văn Thù sẽ tan biến. Ngụy Ương phải cẩn thận. Ách, chuyện gì đây? Một dao mặt khổ sở. Sớm biết không triệu hồi Phong Hồn Châu, hỏi tên ngốc Văn Thù này. Hoặc đúng hơn, ngay khi triệu hồi Phong Hồn Châu, nàng nên quyết đoán thông qua Văn Thù bày tỏ thiện ý với Ngụy Ương. Giờ vì nhất thời hứng khởi, dẫn đến Văn Thù hiểu lầm ý tứ, chọn đường chết, một dao thật sự khóc không ra nước mắt. Ngay khi Ngụy Ương toàn lực thi triển sinh mệnh chi lực muốn cứu tàn hồn Văn Thù, ba tòa cung điện trên trời chậm rãi liền thành một chỗ. Cung điện cầm đầu là Thủ Tôn Cung Bảo Điện của Trúc Dương, bên trái là Đấu Bảo Điện, bên phải là Thao Bảo Điện. Giờ ba cung điện liền nhau lộ rõ tung tích, lơ lửng giữa hư không, khiến các thần ma chấn động, thiên hoàng cổ nhân tộc cũng khẽ nhíu mày. Nên đến vẫn phải đến. Các ngươi muốn thay đổi bàn cờ, trở thành biến số mới. Có thể sao? Thiên Hoàng nhìn lướt qua hư không, lắc đầu. Hắn bước vào hoàng cung, cân nhắc việc giành lại đạo của mình. Nên quay về con đường cũ, hay đi con đường mới? Lời của Bạch Trùng trước khi đi đã tác động mạnh đến Thiên Hoàng, khiến hắn thêm mê mang. Thao, tổ kiến ngày cung, nên giành đại đạo như thế nào? Lúc này, người ngồi ở chủ vị cung mang nụ cười từ thiện, nhìn Thao bên tay trái, không biết có chủ ý gì, lại giao quyền phát biểu cho Thao. Toàn bằng cung huynh định đoạt. Nói đi Thao. Giờ không phải lúc giấu dốt. Lời của Đấu khiến Thao khẽ nhíu mày. Tổ kiến này cung liên quan đến việc hắn đắc đạo. Nếu không, hắn tuyệt đối không liên thủ với hai người này. Chúng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Sơ ý một chút, sẽ bị chúng nuốt vào bụng, không còn mảnh xương. Trước tru qua, sau diệt tan. Ta ngày khác cung tổ kiến, cổ nhân tộc là thần linh, thuộc thiên đình thần quan của ta. Thay cho câu nói, một câu trùng cả ba thế lực. Đây đúng là hành động tìm chết. Nhưng lời nói này lại khiến cung và Đấu gật đầu. Tựa hồ lời này là suy nghĩ của chúng. Chúng căn bản không nhìn các thế lực khác, và kế hoạch của Thao là tuyệt đối có thể thành công. Địa hoàng nên chém. U hình trận doanh, coi như nguyệt cung thần quan của ta đi. Hay cho các ngươi. Không chỉ tính đến cả ba thế lực, còn muốn ba thế lực lấy các ngươi cầm đầu, làm chức quan dưới trướng các ngươi. Điều này không khác gì nô lệ. Các ngươi đúng là dám nghĩ. Nếu lời này truyền ra, e là gây ra một cơn bão. Ba người họ chắc chắn trở thành kẻ thù của cả ba thế lực, thậm chí là các thần ma thuộc các phe phái khác. Nhưng lời này lại được thốt ra từ miệng ba người quá bình tĩnh, như đùa, khiến người ta không rõ ràng. Các đệ tử xung quanh cũng ngơ ngác, thầm nghĩ sư tôn mình không phải đang nói đùa đấy chứ. Quy 1A chương 1310 A đạo thần khí chi tranh chính. Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Mấy con tôm tép đó, có cần phải diệt trừ không? Ánh mắt xếp lóe lên chiến ý, nếu Ngụy Ương chưa đạt chí cao thần ma, hắn đã muốn giao chiến một trận. Diệt, nhất định phải diệt. Muốn xây dựng ba cung Nhật Nguyệt Tinh, Ngụy Ương nhất định phải chết. Không diệt trừ, làm sao chiếm bàn cổ thế giới? Không diệt trừ, sao khiến chư vị thần ma cúi đầu? Không diệt trừ, sao khiến cổ nhân tộc mới sinh khiếp sợ? Thao vẫn bất bình. Những lời như sấm rền này khiến các đệ tử của ba người kinh hãi, lòng trống rỗng. Vậy phái ai đi? Cung liếc Thao, khóe miệng khẽ nhếch. Dù kín đáo, nhưng vẫn bị thủ đồ Ương của hắn nhìn thấy. Ương muốn xin chiến, nhưng thấy biểu hiện của sư tôn, đành kìm lại chiến ý, nhắm mắt ngưng thần, chỉ chờ sư tôn phân phó. Dù bất mãn với gây biến, thậm chí phẫn nộ vì tên gần giống, nhưng phá hỏng kế hoạch của sư tôn thì cung không giết hắn, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu, nên hắn không dám làm loạn. Điều động toàn bộ thủ đồ dưới trướng ba người chúng ta, liên thủ diệt trừ biến số kia. Thao nói trung dung. Không ai muốn thủ đồ của mình chịu chết. Nếu thủ đồ không thành công, kế hoạch của họ không thể thực hiện. Lời của Thao được cả ba chấp nhận, ngược lại là một biện pháp hay. Ai sẽ kế thừa cái biến này? Lời của Đấu khiến cả ba lo lắng. Cái gây biến e này không phải ai cũng kế thừa được. Nếu thủ đồ dưới trướng họ kế thừa, họ có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh bàn cổ thế giới, chứng đạo thành quả tại bàn cổ chi địa, trở thành thần linh nguyên thủy mới. Họ không muốn đối phương như vậy. Bốc thăm. Phục. Một nữ đệ tử nhỏ tuổi không nhịn được, vội che miệng, xấu hổ, sợ hãi nhìn ba vị chí cao thần ma. May mà ba người không để ý, nếu không hành động này sẽ khiến sư tôn của nàng tức giận, phải chịu khổ sở mới được. Thao, bốc thăm có phải hơi càn rỡ rồi không? Ngay cả cung cũng thấy lời của Thao không ổn, thầm nghĩ đề nghị này có phải hơi đùa cợt rồi không? Không ổn, vậy còn cách nào hay hơn? Thao liếc cung, quay sang nhìn Đấu. Thấy cả hai vẫn im lặng, hắn lại nói, kẻ bốc thăm, toàn bằng vận may. Ba người chúng ta đều vì chứng đạo, mà chứng đạo căn bản nằm ở ba cung Nhật Nguyệt Tinh. Chỉ cần xây dựng được thiên đình, thống trị vũ trụ này, ba người chúng ta có thể chứng đạo vị thần chi nguyên thủy. Lời này khiến cả hai gật đầu. Thao nói có lý. Xây dựng ba cung Nhật Nguyệt Tinh là để xây dựng thiên đình. Đến lúc đó, vận khí của vạn giới sẽ đổ vào thiên đình, chia cho ba cung, khiến họ trở thành thần linh nguyên thủy mới. Ai mạnh ai yếu, ai cười cuối cùng, có quan trọng không? Mục đích của họ chẳng phải là chứng đạo vị thần linh nguyên thủy sao? Đạt được mục đích rồi, quan tâm gì đến phương pháp? Lại càng không phải trò đùa. Đáp án là không. Chỉ cần chứng đạo thần linh nguyên thủy, phương pháp có quan trọng không? Không quan trọng. Đã không quan trọng, bốc thăm có phải trò đùa không? Có lẽ bốc thăm là biện pháp tốt nhất, ít nhất là hiện tại, và là duy nhất. Được. Đấu cuối cùng lên tiếng. Cả ba nhìn nhau cười, khẽ gật đầu, mang theo đệ tử rời khỏi cung bảo điện, trở về cung điện của mình. Dù đạt được hiệp nghị, nhưng môn hạ thủ đồ phải làm gì, tranh đoạt vận khí ra sao, thay thế Ngụy Ương như thế nào, cần phải mưu tính kỹ càng. Dù ba vị chí cao thần ma đã định ra minh ước, nhưng không ai đảm bảo minh ước sẽ được thực hiện. Chưa đến cuối cùng, không ai biết kết quả. Cả ba vẫn muốn tranh một chuyến, vị trí thần chi nguyên thủy mạnh nhất. Nên rất nhiều dặn dò vẫn phải nói, để môn hạ thủ đồ mưu đoạt lợi ích lớn nhất cho họ. Sư tôn, con phải làm gì? Nên tin Hằng và Đồi không? Hằng là thủ đồ của Thao, Đồi là thủ đồ của Đấu. thực lực của họ không kém Ương bao nhiêu. Nếu toàn lực xuất thủ, Ương không dám chắc có thể đỡ được một kích. Nên Ương lo lắng, phải cân nhắc. Yên tâm, chúng sẽ không. Ương, con làm Thiên Đình Đại Đế, ở Tinh Cung, nắm giữ quyền lực. Hai cung Nhật Nguyệt sẽ phụ tá con. Đương nhiên, đây là vi sư mưu vận khí cho con, nhưng chưa chắc ai cũng đồng ý, ai cũng vui lòng nhìn thấy. Giờ thao và đấu liên thủ với ta cũng là bất đắc dĩ. Cung nói sát khí lăng nhiên, hiển nhiên có thần ma gây nên, đã xúc động lợi ích của hắn. Mà có thể khiến hắn chần chừ, tự nhiên là trận doanh của mình, và là thực lực chí cao thần ma, mới khiến hắn cố kỵ. Ý của sư tôn là... Thấy hàn quang trong mắt cung, Ương khẽ nhíu mày, hiểu ý sư tôn. Đúng vậy. Dù Phạt và Khôi đi theo ta, làm thủ lĩnh của ta, nhưng bọn chúng không có ý định mưu đoạt Tinh Cung. Bọn chúng không muốn trở thành thần nguyên thủy. Dù đấu có ba, lê có cả hai, Khôi vẫn có ý đoạt vị trí của con, muốn giết chúng ta để thay vào đó. Ương à, con phải nhớ, không phải ai bên cạnh con cũng là bạn. Đôi khi người thân cận nhất lại là kẻ thù muốn giết con nhanh nhất. Đừng coi tất cả mọi người là địch, cũng đừng coi thân hữu là minh hữu chân chính. Lời của cung chân thành vô song. Hắn khác với các chí cao thần ma khác, hắn đi theo pháp huyết mạch truyền thừa. Ương là dòng chính, con trai duy nhất của hắn, nên hắn hy vọng Ương ưu tú hơn, trò giỏi hơn thầy, siêu việt hắn. Ý sư tôn là để con liên thủ với cái biến kia. Ương thông tuệ, gần như hiểu ngay ý sư tôn. Con nghĩ Hằng và Đồi sẽ không làm vậy à? Cái này sẽ. Sư tôn con hiểu. Nhưng cái biến kia, chúng ta không giết sao? Ương vẫn coi trọng việc diệt trừ Ngụy Ương. Cùng tên, không cùng họ. Đương nhiên, chí cao thần ma không có dòng họ, chỉ có thần ma lực khác biệt. Nhưng Ương vẫn ác cảm với Ngụy Ương, muốn giết cho thống khoái. Giết, đương nhiên phải giết, nhưng phải đợi đến cuối cùng mới giết. Cây cao chịu gió lớn, đạo lý này con hẳn phải biết. Tự nhiên hiểu được, xin sư tôn yên tâm. Vậy con đi đi. Mặt khác, âm thầm truyền tin cho các thần ma u huỳnh trận doanh, ta nghĩ bọn chúng cũng có ý định xây dựng thiên đình mới. Con hiểu, sư tôn. Được sư tôn trả lời chắc chắn, hiểu sự biến hóa của thời cuộc, khóe miệng Ương khẽ nhếch lên. Hắn nhìn xuống Ngụy Ương cuồng vọng, thầm nói, ê biến, ta đến đây. Dâng đầu lên đi. Ta muốn lấy đầu ngươi, để tuyên dương sự cường đại của Tinh Cung, khiến thần ma cúi đầu, khiến thiên hạ sinh linh khiếp sợ. Đến đi, một trận chiến đi, ta thật không chờ được. Quy 1A chương 1311 A đạo thần khí chi tranh 10. Ngụy Ương đang dốc toàn lực truyền sinh mệnh chi lực. Nào biết đã trở thành cái đinh trong mắt nhiều chí cao thần ma. Một cuộc sát phạt âm thầm đang từ từ nhắm vào hắn. Chủ nhân. Ngươi đi mau. Nàng có ý đồ xấu. Văn Thù vừa hồi phục tàn hồn, thấy Ngụy Ương xuất hiện, vội truyền tin, thậm chí liều mạng dùng thủ thế đặc trưng của yêu tông, bảo Ngụy Ương tranh thủ thời gian rời đi, sợ hắn không nhận được tin. Mau hấp thu sinh mệnh chi lực, hồi phục tàn hồn đi. Ngu ngốc hết thuốc chữa, chủ nhân ngươi dễ bị uy hiếp vậy sao? Ngụy Ương truyền âm khiến Văn Thù sững sờ. Thấy vậy, Ngụy Ương buộc phải đánh thủ thế đặc hữu của yêu tông, mới khiến đối phương yên tâm. Thấy thủ thế, mắt Văn Thù nóng lên, vội kiềm chế kích tình, làm theo Ngụy Ương phân phó, bắt đầu ngưng thực linh hồn. Cùng lúc đó, khi Văn Thù điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi lực, ngưng tụ lại tàn hồn, trong một cung điện, Phạt lạnh lùng nhìn hư không. Tam đại cung điện liên kết, sao hắn có thể không biết? Rõ ràng, ba thế lực lớn của Trúc Dương đã âm thầm liên thủ, điều này khiến hắn khó chịu. Phạt theo cung hàng trăm triệu năm, nhưng cung lại không tin hắn, khiến hắn phẫn nộ, cũng thầm trách mình mù mắt. Đương nhiên, nếu Phạt không có ý thay thế, thì không thể nào. Địa vị càng cao, quyền lợi càng nhiều, giả tâm của hắn cũng ngày càng lớn. Không muốn làm lính, không phải lính giỏi. Phạt tự coi mình là tướng, là cường giả trong chí cao thần ma, sao cam tâm khuất phục dưới người khác. Hắn sớm đã oán hận cung, sớm đã muốn giết cho thống khoái. Tru, đến lúc con xuất sư rồi. Sư tôn, con phải làm gì? Một nam tử mắt lóe sát khí nồng đậm, lặng lẽ nhìn Phạt. Vẻ mặt lạnh lùng khiến đệ tử xung quanh sợ hãi. Quỷ dị nhất là, hai mắt người này đều đen, như ma vương, khiến người không dám nhìn thẳng. Tụ thế, chiến các thiên kiêu của cổ nhân tộc, hàng phục chúng làm thần dưới trướng con, chọn thiên kiêu xuất chúng, giúp chúng trở thành tam hoàng của cổ thiên đình. Vâng, sư tôn. Nếu con giết được nhân hoàng, con có thể thành tựu chí cao thần ma. Đến lúc đó, sư đồ ta liên thủ, có thể chiến hai vị hoàng còn lại của cổ nhân tộc, cuối cùng thay thế, chưởng khống, chứ không nô dịch cổ nhân tộc làm việc cho ta. Sư tôn, nhân hoàng ở đâu? Mắt Chu lóe lên sát khí, lời nói lạnh như băng, khiến các đệ tử bên cạnh rùng mình. Nếu có thể, họ không muốn đại sư huynh này mở miệng. Âm thanh chói tai, lạnh lùng, khiến họ ghét cay ghét đắng. Nơi bàn cổ sinh ra. Nơi bàn cổ sinh ra. Đó là đâu? Trong bàn cổ thế giới. Nhân hoàng rất giảo quyệt, hắn cho rằng phản bội cổ nhân tộc, bỏ qua danh hiệu nhân hoàng, sẽ khiến ta không chú ý đến hắn. Đáng tiếc, hắn không biết, ta vẫn luôn để ý đến hắn, biết hắn, không, chính xác hơn là, ta chú ý đến Bạch Trùng ở đâu. Vậy chẳng phải phải đến bàn cổ thế giới. Sư tôn, ý chí bàn cổ. Đi giúp cái biến kia, gia nhập trận doanh của biến. Biến. Tru nhìn sư tôn, trong lòng dâng lên ý cự tuyệt. Nhưng trầm ngâm một lát, thấy sư tôn không hề dị dạng, chỉ có thể thở dài hỏi, Ê sư tôn, con gia nhập trận doanh của hắn thế nào? Lấy thân phận gì? Cứ nói với hắn, ba lãnh tụ chí cao thần ma cung, thao, đấu muốn điều động môn đồ dưới trướng, chém giết hắn, cuối cùng thay thế. Chúng ta hy vọng mượn hắn, đặt chân vào bàn cổ thế giới, nói với hắn chúng ta tuyệt đối không chém giết sinh linh nào, cũng không phá hủy căn nguyên đạo pháp của hắn. Chúng ta chỉ muốn chứng đạo nguyên thủy thần, rời khỏi vũ trụ này, tuyệt đối không tranh lợi với hắn. Khóe miệng Phạt khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khó coi, khiến các đệ tử cúi đầu, thầm nghĩ sư tôn và đại sư huynh thật khác người. Nụ cười đó sao mà giống nhau, lại âm trầm quỷ dị đến vậy. Nhưng sư tôn, nếu hắn không đồng ý, con phải làm sao? Nịnh nọc hắn, ép hắn dẫn con đến bàn cổ thế giới. Mắt Phạt lạnh lẽo, khiến Tru cũng lạnh sống lưng, vội cúi đầu không dám nói thêm, quay người rời khỏi cung điện, bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trong một căn nhà lá, một lão giả nhìn nam tử trước mặt, cuối cùng mở lời, kẻ diệt tộc tuy không vì sinh linh thái nguyên vũ trụ, lại là sinh linh chủ đạo của nguyên trụ võ giới. Bọn chúng đều coi trọng cổ nhân tộc, hoặc thần ma, hoặc cái biến kia. Nhưng vi sư cảm thấy diệt tộc cũng có cơ hội. Sư tôn, ý của ngài là đi giúp diệt, diệt sát hết thảy. Lão giả không nói thêm, liếc nhìn hư không xung quanh, chậm rãi nói, để năm xưa bàn cổ thụ nghiệp giải hoặc, vi sư từng có ân truyền đạo của bàn cổ, tự nhiên có tình phân với bàn cổ thế giới, không tiện diệt sát cái biến kia. Nay tranh đoạt chính đạo, người ta đều ở trong ván cờ, ai có thể may mắn thoát khỏi. Trong mắt các chí cao thần ma, tất cả cổ nhân tộc, tất cả sinh linh đều là quân cờ. Nhưng bọn chúng chẳng phải cũng ở trong ván cờ sao? Thái Nguyên, Chúc Dương, U Huỳnh, thậm chí bàn cổ, thật chẳng lẽ đã diệt vong rồi sao? Không phải, không phải. Có lẽ chúng ta chính là quân cờ trong mắt bọn chúng, là quân cờ chúng muốn dùng để chứng đạo. Sư tôn, chúng ta vẫn là quân cờ. Đương nhiên. Năm xưa Hồng dưới trướng bàn cổ, Qua dưới trướng U Huỳnh, Quấn dưới trướng Chúc Dương đều là người nổi bật trong thần ma. Chính chí cao thần ma liên thủ của chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Bọn chúng thật đã diệt vong rồi sao? Chúng ta có thể cầu sinh, bọn chúng vì sao không thể tránh nạn? Qua xuất hiện, luôn dùng phân thân làm chủ, chiếm cứ bàn cổ thế giới, chẳng lẽ không có cơ duyên gì? Tuyệt đối không. Còn Hồng đâu? Thật chết trong tay cái biến kia. Có lẽ là chết rồi. Nhưng Tuấn đâu? Hắn đi đâu? Vì sao không có chút tung tích? Có lẽ ẩn mình trong bóng tối, mưu đồ cơ duyên độc thuộc về hắn. Cái này. Nay ngươi vẫn chưa thành chí cao thần ma, vậy thì cứ chờ, âm thầm chờ cơ duyên bày bố, cuối cùng nhất cử bước ra ánh sáng, hoặc có thể trở thành chí cao thần ma. Đến lúc đó, cùng vi sư tranh đoạt cơ duyên chứng đạo. Giờ dính vào, hừ hừ, chẳng có quả ngọt mà ăn đâu. Nhưng sư tôn, nếu con xung đột với cái biến kia, đến lúc đó phải làm sao? Ngươi không địch lại à? Tự nhiên sẽ không. Mạch của chúng ta, sao sánh được với lũ thần ma ngu xuẩn kia? Hừ, lấy thiên kiêu tự cho mình là, nào biết thiên kiêu thực sự chỉ có số ít chúng ta mà thôi. Vậy thì giết đi. Lời nói hời hợt của lão giả khiến nam tử rất thoải mái, không người lĩnh mệnh, quay người bay thẳng lên trời, đến nguyên trụ võ giới tìm diệt. Quy 1A chương 1312A đạo thần khí chi tranh 11. Tại Vô Tâm Tông, một dao có chút sợ sệt nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương từ lâu đã khiến nàng hết sức kiên kỵ. Ngày trước, khi An Ni chọn Ngụy Ương, giác quan thứ 6 đã mách bảo nàng rằng người này rất nguy hiểm, phải tránh xa. Quả nhiên, linh cảm của nàng không sai. Trong số 9 đường thần linh từng ở gần Ngụy Ương, kẻ bị tập sát, người chọn thần phục, không một ai may mắn thoát khỏi, chỉ có nàng là sớm lựa chọn rời đi. Chính vì sự tính toán của nàng mà đồ nhi của Ngụy Ương bị liên lụy. Ngụy Ương tuy bất mãn, nhưng cũng không có ác ý gì với nàng. Thế nhưng, Mộc Dao lại sinh lòng kiên kỵ, lo sợ Ngụy Ương đã xem nàng là địch nhân. Cộng thêm chuyện của Văn Thù, Mộc Dao càng thêm bồn chồn, sợ sệt nhìn Ngụy Ương. Nàng không cho rằng mấy vị đạo tôn của tông môn có thể sánh ngang Diệt Thần Tông, một trong những môn phái đỉnh tiêm của Hắc Ám Trận Doanh. Nói đi, có chuyện gì? Ngụy Ương lạnh lùng liếc Mộc Dao. Thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng, hắn biết nàng không làm nên trò trống gì. Quay sang Văn Thù, hắn nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, năm xưa sau khi đặt chân vào cửu cung đường giới, trải qua tu luyện hồi lâu, tôi được đạo thần của Vô Tâm Tông coi trọng, vì vậy nhập đạo giới, trở thành đệ tử Vô Tâm Tông. Nhưng vì sư tôn của tôi quyết đấu với người ta, cuối cùng bị giết chết. Tôi cũng vì vậy trở thành tạp dịch của Vô Tâm Tông, ngày đêm làm việc tu luyện. Nói đến đây, Văn Thù thực sự thổn thức. Vốn tưởng rằng đi theo một chỗ dựa mạnh mẽ, nào ngờ sư tôn của hắn chỉ là một tiểu đệ tử của Vô Tâm Tông, muốn mưu đoạt huyết mạch chủng tộc của hắn mà thôi. Đương nhiên, nếu sư tôn của hắn không chết, có lẽ nhờ thực lực sư tôn tăng lên, địa vị của hắn cũng sẽ tăng. Dù sao cũng không đến nỗi hèn mọn như Tạp Dịch. Nhưng vì sư tôn của hắn quá mức không khôn ngoan, hoặc nói là bị chèn ép quá khổ trong vạn năm qua. Lần đầu tăng thực lực lên cảnh giới liền trở mặt với người ta, cuối cùng chưa kịp tăng địa vị đã bị chém giết, trở thành một vong hồn, dẫn đến địa vị của văn thù đột ngột hạ xuống. Cửu cung chi tranh, vì một dao rời đi, tinh mộ mở ra, dẫn đến các đạo tôn của Vô Tâm Tông rời đi. Thực lực cảnh giới của tôi cũng tăng lên, vì vậy thu hoạch được đại lượng tài nguyên, khiến thực lực của tôi tăng lên càng nhanh. Cũng chính vì thế, Cổ Tùng đạo tôn để ý đến tôi, muốn đề bạt tôi làm đệ tử dòng chính. Ngươi nói mọi chuyện đều do Cổ Tùng trưởng lão sai khiến. Một dao nghe xong lời văn thù, lập tức nổi giận. Lão nương xem ngươi là tâm phúc, thế mà ngươi lại đâm sau lưng. Nếu Ngụy Ương không xuất hiện, văn thù tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Khi đó, vị trí của nàng chẳng khác nào đứng trên lưỡi dao, không biết lúc nào sẽ bị vạch mình đầy thương tích. Đương nhiên, một dao tuyệt đối không cho rằng văn thù nói dối. Giam cầm văn thù lâu như vậy, mấy lần thẩm vấn bức cung, văn thù vẫn không nói ra kẻ sai khiến phía sau. Nếu không phải Ngụy Ương ở đây, văn thù tuyệt đối sẽ không mở miệng, phun ra những lời này. Bởi vì chỉ cần văn thù không nói, một khi Cổ Tùng có thể đoạt vị, hắn sẽ giải cứu văn thù. Cổ Tùng là hy vọng sống sót cuối cùng của văn thù, cho nên văn thù tuyệt đối sẽ không tiết lộ ai ủng hộ hắn đoạt vị. Sau đó, ngươi bị một dao cầm tù. Lúc ấy một dao đột ngột trở về, khiến kế hoạch tập sát Cô Tô và phi độ của Cổ Tùng thất bại. Hắn không thể không ẩn mình, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì. Mà Cổ Tùng là người ủng hộ một dao, tự nhiên sẽ không bị một dao nghi ngờ. Ngược lại, Cô Tô và phi độ bị một dao nghi ngờ, khiến hai vị trưởng lão rất bất mãn. Có lẽ đây chính là chủ ý của Cổ Tùng, hy vọng có thể lật bàn. Đáng ghét đến cực điểm. Một dao dù tỉnh táo đến đâu, cũng bị Cổ Tùng chọc giận. Còn văn thù nhìn một dao, khẽ lắc đầu. Một dao không bao giờ ngờ tới người ủng hộ nàng nhất lại là kẻ thù của nàng, còn hai vị trưởng lão bị nàng chán ghét lại là chướng ngại vật ngăn cản Cổ Tùng thực hiện kế hoạch, gần như là âm thầm giúp nàng kiềm chế ô dù của Cổ Tùng. Hành vi ngu ngốc như vậy, có thể hiểu được sự phẫn nộ trong lòng một dao. Đi thôi, sau này ta giúp ngươi khôi phục nhục thân. Giờ bàn cổ thế giới cần các ngươi thủ hộ, đừng ở đây lãng phí thời gian. Vâng, chủ nhân. Văn thù hạ thấp thái độ, kẻ hèn mọn lại lộ ra sự kính trọng đối với Ngụy Ương. Ban đầu văn thù có thể bất mãn với Ngụy Ương, nhưng khi Ngụy Ương không tiếc tổn hao năng lượng, kéo hắn từ con đường tử vong trở về, hắn đã hoàn toàn tán đồng Ngụy Ương. Ngụy Ương, ngươi không thể đi. Ngụy Ương vừa đứng dậy, trực tiếp thu hồi lục trăng thanh tịnh trúc. Linh vật này vẫn còn, nhưng vì bảo vệ văn thù, năng lượng đã hao tổn rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, Ngụy Ương không nên hao tổn quá nhiều năng lượng, để còn có thể chiến đấu với các thiên kiêu khác. Thế nhưng, việc một dao chắn trước mặt Ngụy Ương khiến hắn cực kỳ bất mãn. Không tìm Vô Tâm Tông gây phiền phức đã là quá nhân từ rồi, giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta, muốn ta nhúng tay vào chuyện của Vô Tâm Tông, thật cho rằng ta là thiện nhân à? Oanh! Nhẹ nhàng phẩy tay áo, một dao lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng đập vào vách tường cung điện. Công kích này không đủ để khiến nàng trọng thương, nhưng cảm giác đau đớn khiến nàng nhăn nhó, mắt ngấn lệ, nằm trên mặt đất nhìn Ngụy Ương từng bước đi ra ngoài cung điện. Ta biết một bí mật liên quan đến đạo giới. Chỉ cần ngươi biết bí mật này, ngươi có thể trưởng khống đạo giới, triệt để dung nhập đạo giới vào bản nguyên thế giới của ngươi. Ồ, bí mật này ta có chút hứng thú, đáng tiếc ta không có bản nguyên thế giới, ta không phải thần ma, cho nên. Ngụy Ương quay đầu mỉm cười. Đạo giới? Trưởng khống đạo giới? Đạo giới chỉ là một tiểu thế giới của vũ trụ này, so với vũ trụ này chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, thậm chí không bằng bàn cổ thế giới, Ngụy Ương cần gì phải trưởng khống thế giới vô dụng này, một thế giới không có ích lợi gì cho hắn. Không, ngươi sai rồi. Nếu ngươi muốn tiến hóa hạ giới của ngươi thành vũ trụ này, vũ trụ duy nhất, ngươi nhất định phải thu hoạch đạo giới. Nếu không thể trưởng khống đạo giới, nguyên trụ võ giới cũng không thể dung hợp, đến lúc đó. Ngươi lừa ta. Một dao giật mình, phẫn nộ nhìn Ngụy Ương, cho rằng đối phương cố ý dẫn dụ nàng nói ra bí mật. Lừa ngươi? Ngươi là cái thá gì? Ha ha, hai vũ trụ dung hợp. Đó là kết quả tất yếu. Một dao à một dao, ngươi thật cho rằng ta không biết những chuyện này. Đạo giới chỉ là một tiểu thế giới của Thái Vũ đạo giới, dù Thái Nguyên chế tạo thành thế giới đỉnh tiêm, nhưng vẫn chỉ là một tiểu thế giới, ta cần nó làm gì? Ngụy Ương quay người muốn tiếp tục tiến lên, thấy một dao vội bò dậy, nhanh chóng kéo vạt áo Ngụy Ương. Nếu văn thù còn có thân thể, tuyệt đối sẽ đạp một cước, đáng tiếc ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Quy 1A chương 1313A đạo thần khí chi tranh 12. Ngụy Ương, ta nói cho ngươi biết, ta cho ngươi biết bí mật trưởng khống đạo giới. Chỉ cần ngươi trưởng khống được đạo giới, hạ giới của ngươi sẽ có một tầng bảo vệ, thậm chí sinh linh ở đó có thể nhanh chóng tăng tiến thực lực. Nếu gặp kỳ ngộ, còn có thể sánh vai thần ma. chuyện này liên quan đến vận mệnh của nhân tộc, ngươi nhất định phải tin ta. Thấy Ngụy Ương càng lúc càng xa, bóng lưng gần như biến mất, Mộc Dao vội vàng nói ra bí mật này, khiến Ngụy Ương dừng bước ngoài điện. Ngươi nói thật, ngươi phải biết hậu quả chứ. Ngụy Ương, ta tuyệt đối không dám dùng sự an nguy của Vô Tâm Tông để lừa ngươi. Nếu ta nói sai nửa lời, trời đánh thánh vật, khiến ta vạn kiếp bất phục. Nói đi. Ngụy Ương vung tay, màn sáng bao phủ toàn bộ khu vực bên ngoài Vô Tâm Cung. Đừng nói thần ma trên trời không thể dò xét, ngay cả những chí cao thần ma âm thầm nghe lén cũng lo lắng, muốn oanh phá trận pháp của Ngụy Ương. Hừ, một đám ngu ngốc. Phật Vân Thân nhìn cảnh này, khóe miệng nhếch lên, không hề có ý định ngăn cản. Trận pháp của Ngụy Ương xuất phát từ Thông Thiên, người tinh thông trận pháp nhất. Trận pháp của Ngụy Ương còn giỏi hơn cả thầy, tinh túy hơn Thông Thiên. Đáng tiếc, Ngụy Ương không đi con đường này, cũng không muốn đi. Dù trận pháp của Ngụy Ương chưa phù hợp với đạo trận pháp, nhưng vẫn có thể sánh ngang với những người say mê trận pháp chi đạo đỉnh cao. Với thực lực chỉ kém chí cao thần ma một chút, trận pháp do Ngụy Ương thi triển, chỉ cần các chí cao thần ma không liên thủ trong thời gian ngắn, tuyệt đối không dễ dàng bị phá. Điểm này, cả Ngụy Ương và Phật đều có lòng tin. Phật cũng không cần làm những việc vô ích, tránh lãng phí năng lượng của phân thân. Nói đi, làm thế nào để dung hợp đạo giới này? Đừng nói với ta về thôn phệ thế giới, đạo của ta khác với các ngươi. Dù Mộc Dao là người, thậm chí hướng tới nhân loại, nhưng con đường của họ vẫn là con đường cũ của nhân tộc, con đường chứng đạo bằng huyết mạch, nói trắng ra là con đường lấy lực chứng đạo. Con đường này giống với cổ nhân tộc, khiến Ngụy Ương nghi ngờ, liệu đối phương có phải là quân cờ của cổ nhân tộc hay không? Ta biết. Mộc Dao vội vàng mở miệng, không dám chần chừ. Ngụy Ương rõ ràng không tin nàng, nếu còn dài dòng, e rằng Ngụy Ương sẽ quay người rời đi, không cho nàng hy vọng sống sót. Có thể ngồi vào vị trí tông chủ Vô Tâm Tông là nhờ sự ủng hộ của Cổ Tùng. Giờ Cổ Tùng không còn ủng hộ, Phi Độ và Cô Tô lại không coi trọng nàng. Mất đi Ngụy Ương, nàng chỉ còn hai lựa chọn, rời khỏi Vô Tâm Tông hoặc chết đi. Lựa chọn đầu tiên có lẽ có thể thực hiện, nhưng vẫn phải xem ý của các trưởng lão. Nàng không dám đánh cược. Những năm qua, theo sư tôn chèn ép các trưởng lão, hết chuyện này đến chuyện khác, sớm đã đắc tội họ. Làm sao có thể nhận được sự ủng hộ của họ, hoặc được họ tha thứ? Giờ sư tôn không rõ sống chết, các trưởng lão ngấm ngầm muốn thay thế nàng, nàng làm sao có thể thoát khỏi? Chỉ có thể dựa vào trợ lực bên ngoài. Và Ngụy Ương, không nghi ngờ gì, là trợ lực lớn nhất của nàng. Làm sao nàng có thể không nắm chắc? Các ngươi nói, dung hợp thần ma và cổ nhân tộc, có thể đi con đường của họ, cũng có thể dung hợp lẫn nhau, tạo ra một con đường khác biệt, đúng không? Nghe Mộc Dao hỏi dò, Ngụy Ương khẽ gật đầu. Bản nguyên thế giới của thần ma, nói trắng ra là tinh thần đạt đến cực hạn, sinh ra một loại uy năng. Còn cổ nhân tộc và tộc diệt vong mà hắn biết, đi theo con đường tinh túy huyết mạch, con đường nhục thể đại đạo cực hạn. Còn nhân tộc thì sao? Nhân tộc tu pháp nhập đạo, nói trắng ra là do họ không có tiên thiên để tìm ra, vì vậy mới tu luyện pháp thuật, thần thuật, phỏng theo thần ma, cổ nhân tộc và các sinh linh khác. Điều này tạo nên cục diện tu hành trăm ngã của nhân tộc, không ai giống ai. Còn Ngụy Ương thì sao? Ngụy Ương đi theo sư đạo, nguồn gốc của nó là khí vận chi đạo, giống như tín ngưỡng chi đạo, đế vương chi đạo. Đây là con đường đặc hữu của nhân tộc, con đường mưu lợi đặc hữu. Tuổi thọ của con người tuy ngắn, nhưng có những con đường tắt để nhanh chóng tăng tiến thực lực, có được thọ nguyên tăng trưởng không ngừng, đó cũng là lý do các chủng tộc khác ghen tị. Bởi vì con người quá được thiên địa ưu ái, họ đi theo con đường của người khác, nhưng tỷ lệ thành công quá lớn, thời gian sử dụng quá ngắn. Ta từng nhìn thấy ghi chép về thủy tổ Thái Nguyên ở Thái Vũ đạo giới và Nguyên Trụ đạo giới. Ông. Trong chốc lát, đầu Ngụy Ương nổ tung. Nhìn Mộc Dao không giống nói dối, hắn vội vàng hỏi, "Ê ở đâu?" Điểm trung tâm kết nối hai vũ trụ, tức là một góc tinh mộ. Nhưng sau khi ta rời đi, không gian đó dường như biến mất, không dấu vết. Nói xem vì sao ngươi đến đó? Không biết Mộc Dao nói thật hay giả, nếu là thật, Ngụy Ương không ngại đến xem có manh mối gì không. Năm xưa các tiền bối trong tông môn từng có di ngôn, nói ở đó có thể lĩnh ngộ huyết mạch chi pháp. Dù các đạo tôn đã tìm kiếm nhiều lần, nơi đó đều không có gì, nhưng ta vẫn tò mò, nơi đó có gì huyền diệu, tại sao lại xuất hiện truyền thừa huyết mạch? Các ngươi tu luyện thuật truyền thừa huyết mạch, chẳng lẽ không phải lấy từ cổ nhân tộc? Cổ nhân tộc? Nếu không phải vì họ giao chiến với ngươi, chúng ta đời này cũng không biết, đạo pháp chúng ta tu luyện lại xuất phát từ cổ nhân tộc. Mộc Dao tự giỡn cười một tiếng, nghĩ đến câu, chuyện ngươi không biết là do thực lực ngươi không đủ để biết. Giờ Mộc Dao đã lĩnh hội được điều đó, biết thực lực mình vẫn chưa đủ. Ít nhất so với Ngụy Ương, hai người đã không còn sánh ngang, đối phương đã đứng trên đỉnh núi mà nàng không thể leo tới. Tuy không có gì, nhưng ta lại thấy một hàng chữ nhỏ trên một tấm bia đá không đáng chú ý, chữ viết rất khó hiểu, dường như không phải văn tự của vũ trụ này. May mắn, Vô Tâm Tông chúng ta tuy không mạnh, nhưng lại là tông môn có nhiều sách nhất trong toàn bộ đạo giới. Sau nhiều lần tìm kiếm, ta mới biết được ý nghĩa của văn tự trên bia đá trong một bản chép tay của tiền bối. Văn tự nói rất đơn giản, liên quan đến việc Thái Nguyên kiến tạo tam giới. Ban đầu, Thái Nguyên tạo ra tam giới là để dung hợp của nhân tộc, thần ma nhất tộc và các sinh linh, để họ có thể cộng sinh trong một vũ trụ, từ cạn đến sâu, chia đẳng cấp tiến vào thượng giới, có được năng lượng mạnh hơn để tu luyện, để đạt được cục diện phàm thần vĩnh cách. Như vậy cũng là để đảm bảo truyền thừa của chúng sinh không bị diệt, mặt khác cũng có mục đích đãi cát tiền vàng. Đạo giới chính là thế giới đỉnh cấp do Thái Nguyên tự tay chế tạo. Các ngươi cho rằng ngũ hành thánh vực là hình thức ban đầu của vũ trụ, thực chất chỉ là do Thái Nguyên chuyển hướng sự chú ý. Đạo giới mới thực sự là hình thức ban đầu của vũ trụ. Chỉ có đạo giới có thể thôn phệ thế giới khác, còn thế giới khác không thể thôn phệ đạo giới. Đúng hơn là dung hợp. Một khi thế giới khác muốn thôn phệ đạo giới, thế giới đó sẽ dung hợp với đạo giới, triệt để hóa thành một thế giới. Đó là lý do tại sao phải chưởng khống thế giới này. Nói cách khác, chỉ khi chưởng khống thế giới này, ngươi mới có thể tùy ý sai khiến nó và hạ giới của ngươi hóa thành vũ trụ cuối cùng, thành tựu vị trí nguyên thủy thần. Q1A chương 1314A Đạo Thần Khí Chi Tranh 13. Thông tin này, ngươi đã nói cho bao nhiêu người? Nói thật. Ngụy Ương liếc nhìn Mục Dao, trong lòng mơ hồ nhận ra, vì sao các chí cao thần ma lại coi trọng đạo giới đến vậy? Ta chưa từng nói với ai khác. Chuyện này, ta không dám lừa gạt ngươi. Nếu ngươi không tin, có thể dò xét trí nhớ của ta. Thấy Mục Dao vẻ mặt trịnh trọng, Ngụy Ương cũng gật đầu tin tưởng. Dù nàng không ngại mình dò xét ký ức, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Ngụy Ương thật sự không muốn làm vậy. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng. Với một nữ tử như Mục Dao, bí mật lại càng nhiều. Nếu bị người khác biết, trong lòng nhất định vô cùng tủi nhục. Có thể đưa ra quyết định như vậy, hẳn là Mục Dao không hề nói dối. Đạo giới. Ha ha, nếu ta đánh nát nó thì sao? Ông. Lời này vừa thốt ra từ miệng Ngụy Ương, lập tức khiến Mục Dao trừng lớn mắt. Rốt cuộc gia hỏa này nghĩ gì vậy? Người ta biết được thông tin như vậy, chắc chắn muốn tranh giành đạo giới này, từ đó chưởng khống nó. Gia hỏa này lại không hề có ý đó, còn muốn đánh nát thế giới này. Đầu óc hắn rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Ngươi muốn phá cục. Với sự cơ trí của Mục Dao, suy nghĩ kỹ một chút, cũng đã hiểu rõ ý đồ của Ngụy Ương. Nghĩ đến suy nghĩ này, Mục Dao lập tức nhìn về phía Ngụy Ương, trong mắt lóe lên những tia sáng sắc bén, dường như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Không sai. Ngụy Ương nhếch miệng cười. Nghĩ đến việc tế đàn bị phá, Hoa Thần và những người khác vô cùng phẫn nộ, không biết lần này phá cục lại đắc tội những kẻ địch nào. Trong mơ hồ, Ngụy Ương luôn cảm thấy các chí cao thần ma hay tam hoàng của cổ nhân tộc cũng đều ở trong ván cờ. Vậy người đánh cờ là ai? Điều này khiến Ngụy Ương không thể hiểu nổi, không có nửa điểm thông tin để tham khảo, nên Ngụy Ương cũng không thể nghĩ ra. Nhưng lời nói của Mục Dao khiến hắn hiểu ra, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Thái Nguyên. Tế đàn vậy mà là màn che mắt của Thái Nguyên. Vậy đạo giới thì sao? Có phải cũng là cạm bẫy do Thái Nguyên chôn xuống, hoặc là có những thứ khác hấp dẫn người bên ngoài, lừa dối người khác? Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Thông tin mà mọi người cho là thật, vào lúc này đã không còn chính xác nữa. Việc 18 vị người được chọn mở ra tế đàn, chẳng qua chỉ là trò cười. Chưởng khống đạo giới. Đó cũng chỉ là trò cười. Ngụy Ương sẽ khiến ván cờ này trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Dù Thái Nguyên đang đánh cờ, cũng nhất định không có đầu mối nào, nhất định sẽ cảm thấy đau đầu. Nhưng hiện tại, không cần vội phá cục. Ta muốn giết người, giết kẻ địch đến vĩnh viễn mất mật. Ngụy Ương bước ra khỏi đại điện. Mục Dao đi sát phía sau, nàng không biết Ngụy Ương sẽ giúp nàng như thế nào, hoặc là nàng cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Ban đầu, nàng chỉ hy vọng Ngụy Ương ra tay, chém giết các trưởng lão, để nàng chưởng khống Vô Tâm Tông. Nhưng giờ Ngụy Ương muốn đánh nát đạo giới này, vậy Vô Tâm Tông còn có ích lợi gì? Hoàn toàn vô dụng. Vậy nàng vì sao phải chọn Vô Tâm Tông? Con người đều ích kỷ. Không biết thì thôi, một khi đã biết, Mục Dao hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ lớn hơn, lợi ích lớn hơn từ Ngụy Ương. Sự ích kỷ và tham lam hội tụ, khiến Mục Dao thường ngày tỉnh táo cơ trí cũng trở nên bối rối, không biết nên mở lời như thế nào. Thấy Mục Dao đi theo bên cạnh mình, Ngụy Ương không hề ngăn cản, bước từng bước lên bầu trời, đến Bích Hải Vân Thuyền. Mục Dao mới tỉnh táo lại, lo lắng nhìn Ngụy Ương, nhìn Ani có chút lo lắng. Phu quân, Dao Cầm nói là có việc, rời đi trước. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm, nên mới truyền âm cho ngươi. Không sao, bọn họ không dám ra tay với nàng. Phụ thân, mẫu thân hắn. Tìm đạo thuộc về nàng. Không nói quá nhiều, Ngụy Ương cũng không muốn nói nhiều. Nhưng lời nói này vang vọng khắp bầu trời, một cổ sát ý ngập trời, khiến những kẻ đang có ý đồ cũng không dám làm bậy. Nghiệt Hải, đây là nơi mà các đại tông môn trong Hắc Ám trận doanh đều không dám mạo phạm. Nghiệt Hải vệ ở Nghiệt Hải Sơn là thị vệ thân cận nhất của Vân Hắc, giống như thị vệ mang đao bên cạnh hoàng đế, địa vị vô cùng tôn sùng. Nhưng trên Nghiệt Hải Sơn còn có Nghiệt Hải Tông. Nghiệt Hải Tông và Nghiệt Hải vệ có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Có thể nói, những người cũ của Nghiệt Hải vệ đều chọn gia nhập Nghiệt Hải Tông, được truyền thụ thần ma chi pháp, Sau đó những đệ tử này sẽ gia nhập Nghiệt Hải vệ, trở thành thị vệ mới bảo vệ Vân Hắc. Trong Nghiệt Hải, chỉ có một hòn đảo hoang. Nghe nói trong vòng trăm dặm quanh đảo hoang, chim thú đều không có, chỉ có những bộ xương khô. Dùng tử vực để hình dung nơi này, vô cùng thích hợp. Giờ đây, một chiếc Bích Hải Vân thuyền rộng lớn chậm rãi lơ lửng trên Nghiệt Hải, thẳng tiến đến đảo hoang, khiến mặt biển bốc lên, dường như đang cảnh cáo kẻ địch của họ, đừng xúc phạm quy tắc của Nghiệt Hải, đừng ép họ ra tay giết người. Hừ. Thấy Nghiệt Hải bốc lên, những con hung thú to lớn ẩn mình muốn xuất thủ, Ngụy Ương chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng khi tiếng hừ này vang lên, đã có người ra tay trước. Tiểu Yêu treo lơ lửng giữa không trung, tò mò nhìn những hung thú kia. Ngoại hình của chúng rất kỳ quái, khác với yêu thú, khác với yêu tộc, đầu người mình thú đầu người. Nhưng mỗi con hung thú đều tỏa ra hàn quang trong mắt, dường như mang theo địch ý tự nhiên với sinh linh. Cút, cút khỏi Nghiệt Hải. Lúc này, một người mình Remy Martin, tay cầm súng dài hung thú, chậm rãi lơ lửng trên Nghiệt Hải, phẫn nộ gầm thét về phía mọi người trên mây thuyền. Hừ, càng rỡ. Sư tôn nhà ta từng du ngoạn qua đây, các ngươi còn không cúi đầu hoan nghênh, lại dám mở miệng ác ngôn, thật nghĩ đám các ngươi đông người là có thể bắt nạt người ít à? Tiểu Hồ Lô, xử hắn. Tiểu Hồ Lô kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu. Hiển nhiên, yêu lực của nàng không hề có tác dụng với hung thú này. Cũng không so đo với Tiểu Yêu, trực tiếp vung tay hiện ra Kim Hồ Lô. Từng con yêu thú, từng vị yêu tộc, từng giây từng phút xuất hiện ở ngoại giới, xông thẳng đến những hung thú kia. Ừm. Các ngươi không phải dị nhân. Đáng chết. Các ngươi dám nô dịch hậu nhân của chúng ta. Các ngươi thật đáng chết. Bọn chúng là những tạp chủng đó. Lúc này, Chim Sơn Ca bị Ngụy Ương giam trên Bích Hải Vân thuyền trợn tròn mắt nhìn những hung thú trước mặt. Giờ nàng đã biết thân phận thật sự của những hung thú này. Hóa ra những vật thí nghiệm bị vứt bỏ năm xưa không hề bị tiêu diệt hết, mà vẫn còn tồn tại trong tử vực này. Tạp chủng. Dị nhân. Tiểu Tước, nói xem. Dựa vào cái gì? Đã hóa thành hình người, mặc áo tím, Chim Sơn Ca biểu môi bất mãn nói. Ngứa da phải không? Lời nói của Ngụy Ương khiến Chim Sơn Ca rùng mình. Nghĩ đến sự ngoan độc của Ngụy Ương, lập tức không dám mạo hiểm phạm phải ác nhân này, từ trong miệng thốt ra bí văn về cổ nhân tộc năm xưa, không dám che giấu nửa điểm. Quy 1A chương 1315A Đạo Thần Khí Chi Tranh 14. Qua lời kể của Chim Sơn Ca, Ngụy Ương phần nào cảm thông cho những dị loại này. Chẳng trách họ lại nhận nhầm yêu tộc và yêu thú là đồng loại. Dù là yêu tộc hay yêu thú, họ đều đi theo con đường của nhân tộc, mong muốn thoát khỏi thân xác thú vật, tu luyện đạo pháp như nhân tộc để tránh né kiếp nạn. Nhưng những dị loại này thì không thể. Họ mang hình dáng ban đầu của nhân tộc, không thể thay đổi những khiếm khuyết vốn có. Họ không thể hóa thành người, chỉ có thể sở hữu năng lực giao hòa giữa sinh linh dị tộc và cổ nhân tộc. Năng lực này là do cưỡng đoạt mà có, không phải do thiên địa vũ trụ ban cho, nên họ không được vũ trụ này chấp nhận, tự nhiên không thể đi con đường của mình. Sư tôn, bọn họ không được vũ trụ này chấp nhận, cũng giống như khí linh, không được vũ trụ thừa nhận là sinh linh. Dù kiếp trước của họ có lẽ là một đạo yêu hồn, có lẽ là một đạo thú hồn, hoặc là linh trí tự nhiên nảy sinh, trên con đường tu luyện, tai ương trùng trùng, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị tiêu diệt trong vũ trụ này. Tương tự, con đường mà những dị loại được tạo ra từ tay cổ nhân tộc đi cũng gian khổ như vậy. Con đường của họ và khí linh vô cùng giống nhau, căn bản không có đường để đi. Nếu không có Ngụy Ương, Tiểu Hồ Lô và khí linh đều không thể có được nhân thân thực sự. Cho dù có được nhân thân, sau khi rời khỏi Ngụy Ương, họ cũng sẽ lại một lần nữa gặp kiếp nạn, nhân thân bị phá hủy, lại hóa thành khí linh. Con đường gian nan như vậy, lại không được vũ trụ thừa nhận, khiến Tiểu Hồ Lô và khí linh không khỏi xót xa cho những dị loại này. Được rồi. Một câu nói, đầy trời yêu tộc và yêu thú đều trở về Kim Hồ Lô. Đừng nói là Tiểu Hồ Lô xót xa, Ngụy Ương trong lòng cũng nảy sinh cảm giác đồng cảm. Những dị loại này dù sao cũng là một phần của nhân tộc. Dù họ không nhất định xuất thân từ thế giới bàn cổ, nhưng lại có liên quan đến nhân tộc. Đối diện với những dị nhân này, Ngụy Ương cũng không muốn triệt để tiêu diệt. Oanh! Một đạo hỏa quang từ Nghiệt Hải bắn ra, lao thẳng đến Ngụy Ương. Không đợi Tiểu Kim ra tay, Ngụy Ương đã rời khỏi mây thuyền, phía sau Nhật, Nguyệt, Tinh, thần tứ đại hư ảnh bỗng nhiên hiện ra. Rõ ràng người thi pháp này không phải là đối thủ mà Tiểu Kim có thể chống lại. Một dị loại mình thú đầu người đứng trên Nghiệt Hải, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương với bốn đạo hư ảnh phía sau, trong mắt lóe ra những tia linh quang. Dễ dàng phá tan ngọn lửa của hắn, đối phương không phải là kẻ địch tầm thường. Đối phương rất mạnh, rất mạnh. Ta là sĩ của dị nhân tộc. Ngươi là cường giả nhân tộc. Đến Nghiệt Hải có việc gì? Không sai. Đến Nghiệt Hải tông đòi lại bảo bối của ta. Đường này không thông. Thật sự muốn như vậy à? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Khóe miệng Ngụy Ương mỉm cười, không có trào phúng, không có thương tiếc, chỉ là bình tĩnh như vậy, giống như nhìn thấy một người qua đường, lịch sự chào hỏi. Nhưng chính biểu lộ như vậy lại khiến sĩ sững sờ, thậm chí những dị loại khác cũng sững sờ. Họ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, bởi vì họ dường như được người này thừa nhận là cùng một loại người, cùng một chủng tộc. Ai, nếu như chúng ta chưa nhìn thấy thần sứ, đừng nói là mượn đường, ngay cả diệt nghiệt hải tông, cũng không liên quan đến chúng ta. Nhưng hiện tại thì không được, dù ta không địch lại ngươi, cũng không thể để các ngươi đi qua. Chiến thôi, chỉ mong ngươi có thể bình an rời đi. Sau khi sĩ nói xong, nghiệt hải sôi trào, chính dị loại hình thù kỳ quái treo giữa không trung, đứng bên cạnh sĩ, nhìn Ngụy Ương, trong mắt mỗi người dâng lên những thần sắc khác nhau. Trong mắt tràn ngập địch ý, trong mắt tràn ngập bình tĩnh, trong mắt lại có chút xót xa, trong mắt lại có chút sợ hãi. Nhưng trong mắt cả chín người đều ánh lên vẻ kiên định, ý chí chiến đấu dày đặc tỏa ra từ thân thể của họ, cổ sát khí ngập trời đã ngưng tụ thành những đạo huyết khí, khiến người nghe thấy buồn nôn. Có thể thấy được số sinh linh chết trong tay họ tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, những người này không được thiên địa sinh linh thừa nhận, nếu gặp những sinh linh khác là địch, chỉ sợ xuất thủ chính là sát chiêu trí mạng, không phải địch chết thì ta vong, làm gì có chuyện may mắn. Ngươi sợ rồi. Ta. Sĩ liếc nhìn những dị loại bên cạnh, bình tĩnh hỏi một câu. Ai, cũng khó trách ngươi sẽ như vậy, cho dù ta cũng không muốn chết. Khi thần sứ xuất hiện, nói chúng ta có đường để đi, tộc nhân của chúng ta có hy vọng. Nhưng các ngươi thật sự cho rằng lời của thần sứ là thật. Sĩ không vội giao chiến với Ngụy Ương, dường như muốn mượn cơ hội trước trận chiến này, một lần nữa ngưng tụ tâm cảnh của tộc nhân. Ngụy Ương cũng nhìn rõ điều này, chỉ là không ra tay ngăn cản. Thời gian tuy gấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi gặp những dị loại này, dị loại trong nhân tộc, lòng thương hại của Ngụy Ương trỗi dậy, khiến hắn sinh hiếu kỳ, muốn nhìn xem năng lực của những dị loại này. Và trong mơ hồ, giác quan thứ 6 cho hắn cảm giác những dị loại này không nên như vậy, thậm chí có thể giúp ích cho đạo pháp của hắn, nên Ngụy Ương nguyện ý chờ đợi, xem những dị loại này thể hiện năng lực. Chúng ta dị loại không tin thiên địa, không tin bất kỳ thần linh nào, cũng không tin bất kỳ ma thần nào. Họ đều là kẻ địch của chúng ta. Thậm chí cả thần sứ có thể thay đổi vận mệnh tộc nhân, có thể chỉ rõ tiền đồ của chúng ta cũng không nên hoàn toàn tin tưởng họ. Họ có ân với chúng ta tự nhiên báo đáp. Họ nô dịch chúng ta tự nhiên phản kháng. Họ làm ác với chúng ta tự nhiên chém giết. Bởi vì chúng ta là dị loại, bởi vì chúng ta là dị nhân. Chúng ta là chúng ta không phải dị loại do họ tạo ra. Chúng ta là những dị nhân sống sờ sờ, có tinh thần chủng tộc của riêng mình, có sinh mệnh hoàn chỉnh. Nói, các ngươi dám chiến không? Chiến. Đối diện với sĩ có ánh mắt sắc bén, tất cả dị nhân đều lộ vẻ xấu hổ, đồng thời chút sợ hãi, nhút nhát trong lòng cũng biến mất không còn dấu vết. Không thể không nói, sĩ làm lãnh tụ dị nhân tộc, rất xứng đáng, rất tốt. Ngay cả Ngụy Ương cũng khẽ gật đầu, đánh giá cao người này. Các ngươi cảm tử à? Dám. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Giết. Hay là chúng ta tha cho các ngươi một mạng, các ngươi bằng lòng rời đi không? Dị nhân tộc chúng ta tuy hiếu chiến, nhưng cũng biết người tốt kẻ xấu, đối với các ngươi, chúng ta cũng không muốn hạ sát thủ. Đi đi, ta khuyên các ngươi một câu cuối cùng. Sĩ chân thành nhìn Ngụy Ương, hy vọng bọn họ có thể rời đi, không muốn vì thế mà tự chiến. Thử xem đi, có lẽ ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Cuồng vọng. Giết. Nhìn một đám dị nhân sát khí ngút trời, đã bị chọc giận, Ngụy Ương chỉ biết sờ sờ mũi, âm thầm nói một câu, kẻ rốt cuộc ta đã nói gì vậy? Sao chỉ cho các ngươi đốt nhà? Không cho ta thắp đèn à? Có vẻ như những dị nhân này có chút không giảng đạo lý nhỉ. Quy 1A chương 1316 A đạo thần khí chi tranh 15. Hàng ngàn dị nhân, chia thành các tổ 12 người, hội tụ sát khí ngút trời, khiến Ngụy Ương và đồng đội không khỏi kinh ngạc. Không phải vì sát khí quá nồng, mà là khí thế bạo ngược này gợi nhớ đến 12 tổ vu. 12 người một tổ, 12 tổ một hàng, những dị nhân này lại dùng chiến trận, khiến sát khí càng thêm đậm đặc. Huyết khí từ sau lưng bốc lên. Ngụy Ương cảm thấy bên tai tiếng giết chóc vang vọng, trước mắt là những đống thi cốt. Thật lợi hại. Với thực lực hiện tại của Ngụy Ương, mà lại bị chiến trận đơn sơ này ảnh hưởng thần trí, xuất hiện ảo giác, đủ thấy sát khí nồng đậm đến mức nào. Tinh cầu màu xanh lam phía sau lóe lên, Ngụy Ương biến mất tại chỗ. Không gian, vĩnh viễn là biểu hiện mạnh nhất của độn thuật. Nhưng việc Ngụy Ương sử dụng sức mạnh không gian đã vượt ra khỏi phạm vi đạo pháp, sức mạnh quy tắc vũ trụ, sức mạnh đại đạo vũ trụ giao hòa, khiến kẻ địch không thể dò xét, huống chi những dị nhân này không phải đối thủ của Ngụy Ương. Dị nhân xung quanh trợn tròn mắt, sát khí ngút trời. Mất đi mục tiêu, sĩ cảm thấy lo lắng, đột nhiên hét lớn, để tấn công mây thuyền, bắt sống những nhân loại đó. Ê! Khi chữ y ầy y vừa thốt ra, Ngụy Ương đã xuất hiện trước mặt sĩ. Ngươi dám! Tám dị nhân cường giả bên cạnh sĩ thấy Ngụy Ương vung quyền, không gian xung quanh xuất hiện những vết rách, biết một kích này vô cùng hung mãnh, vội vàng muốn thoát khỏi đội hình, chi viện sĩ. Không cần để ý ta, tiếp tục xung kích mây thuyền. Phục! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng sĩ. Vốn tưởng rằng với thực lực của mình có thể đấu một trận với nhân loại trước mắt, nhưng sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện thực lực của mình yếu ớt đến vậy. Hai nắm đấm va chạm, tựa như kiến đụng voi, lập tức bị bắn ngược về Nghiệt Hải. Lực cản lớn khiến cánh tay hắn tê liệt, gân mạch bị tổn thương, không thể tái chiến. Nhảy xuống Nghiệt Hải, Sĩ nhìn Ngụy Ương biến mất, trong lòng bồn chồn, không biết đối phương phá hủy chiến trận mà thần sứ truyền thụ bằng cách nào. Gã này thật sự là nhân loại sao? Nếu là nhân loại sao có thể có thân thể cường hãn như vậy? Chẳng lẽ là cổ nhân tộc? Nghĩ đến đây, mắt Sĩ lóe lên lửa giận. Trong lòng tất cả dị nhân, kẻ thù lớn nhất không phải những ngoại tộc đuổi giết họ, cũng không phải những thần ma muốn tiêu diệt họ, mà là cổ nhân tộc đã tạo ra họ. Nếu không phải cổ nhân tộc vứt bỏ, nếu không phải cổ nhân tộc làm sai, họ có đi đến tình trạng ngày nay, trở thành lãng tử trong vũ trụ, vĩnh viễn bị vũ trụ này vứt bỏ. Giết! Sĩ bốc lên không trung, lửa giận trong lòng bùng cháy thành chiến ý, liều mạng, hung hãn, không sợ chết, khiến ngay cả Ngụy Ương cũng chấn động. Lại đến! Oanh! Một quyền, vẫn là một quyền, nhưng khiến cánh tay còn lại của Sĩ tê liệt. Giết! Vẫn là tiếng gầm thét vang vọng, nhưng khi Sĩ đá ra cú đá, khí thế lại một lần nữa nồng đậm, sát khí khổng lồ bao phủ Ngụy Ương, khiến hắn không thể thi triển sức mạnh không gian, thậm chí khí huyết cũng bị ảnh hưởng. Sát khí của những dị nhân này có thể đóng băng năng lượng của hắn, nhưng ngày hè đột nhiên xuất hiện mùa đông, khiến người lạnh tống, không thể hành động. Bầy yêu xuất chiến. Tiểu Hồ Lô luôn chú ý đến Ngụy Ương thấy hắn bị phong cấm, không thể hành động, sợ Ngụy Ương gặp nguy hiểm, trực tiếp thả ra đông đảo yêu tộc, yêu thú, xông thẳng vào đội hình dị nhân. Lúc này, Tiểu Hồ Lô, Tiểu Yêu, Tiểu Kim và Khí Linh đều xuất thủ, thi triển năng lượng, muốn giải cứu Ngụy Ương bị phong ấn. Chết. Tốc độ của họ không chậm, nhưng tốc độ của Sĩ còn nhanh hơn. Cú đá như tia chớp, lập tức rơi vào ngực Ngụy Ương. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Ngụy Ương. Điều khiến Tiểu Kim và Khí Linh kinh hãi là, Ngụy Ương rơi xuống phía dưới, nơi đội quân dị nhân khổng lồ đang tập trung. Lúc này, những dị nhân phối hợp ăn ý, có thể xưng là quân đội. Sức mạnh của một người trong số họ chưa chắc đã sánh được với Tiểu Kim và Khí Linh, nhưng sức mạnh tổng hợp của họ có thể chiến thần ma, thậm chí là một vị trí cao thần ma. Chủ nhân, sư tôn, Ngụy Ương. Đứng trên mây thuyền, mọi người cùng Tiểu Kim và Khí Linh không màng sinh tử, lao về phía Ngụy Ương. Đáng tiếc, chiến trận của đối phương quá chặt chẽ và kiên cố, dù đã trở thành đạo thần khí, Ích Hải Vân thuyền vẫn không thể xuyên thủng đội hình dị nhân. Mẹ nó, nếu là 12 tổ vu dở trò quỷ, lão nương lục gia bọn chúng, không, là nuốt hồn bọn chúng. Tiểu Yêu vung chiêu yêu phiên, xem nó như một cây súng dài, nơi nó đi qua, dị nhân đều bị tiêu diệt. Nhưng nàng cũng bị sát khí xung kích, khiến bản thể càng thêm suy yếu. Vốn dĩ trong mắt họ, những kẻ yếu lại có chiến lực vượt xa họ khi phối hợp với nhau. Có lẽ chỉ có chủ nhân mới có thể chiến một trận, nhưng chủ nhân, thật sự thất bại rồi sao? Thất bại. Họ không tin, nhưng sát khí nồng đậm đã ngưng thực thành vật chất, không ngừng xung kích linh hồn của họ, gây ra tổn thương lớn, khiến họ không chắc chắn Ngụy Ương có thể ngăn cản sát khí này hay không. Oanh. Đạo giới thương khung xuất hiện một vết nứt, khi một nam tử xuất hiện, một vết nứt khác cũng xuất hiện, gần như cùng lúc, những vết nứt che kín thương khung. Hừ, Hoa Tư Hào, ngươi đến nhanh thật, chẳng lẽ cổ nhân tộc các ngươi muốn tranh đoạt đạo thần khí? Không phải. Việc các ngươi tru sát Ngụy Ương, cướp đoạt đạo thần khí không liên quan đến chúng ta. Chuyến này chúng ta chỉ vì dị nhân, chỉ vì dẹp yên những con sâu kiến không nên tồn tại này mà thôi. Hừ, ai biết ngươi nói thật hay giả? Chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Các thiên hậu nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười quyến rũ, khiến Ương cũng động lòng, trong lòng dâng lên ý niệm muốn thu nhận vị thiên kiêu chi nữ này. Nơi nào, thiên hậu chính là thiên kiêu chi nữ, xứng với chúng ta những thiên kiêu này, đừng nói những lời không khôn ngoan đó. Hằng, đã người ta nói không phải vì Ngụy Ương mà đến, vậy chúng ta cần gì phải làm địch? Cổ nhân tộc và chúng ta đều là người một nhà, người trong nhà làm gì phải nghi kỵ nhau? Đi thôi, đi tìm Ngụy Ương kia. Đạo thần khí này, ta sẽ đi đầu thu lại. Hằng lạnh lùng nhìn mấy vị cổ nhân tộc, trong lòng âm thầm mắng to Ương. Người tốt để ngươi làm, người xấu lại để ta làm. Ngươi thật hoàn hảo, để ngươi hát mặt trắng thật là hoàn mỹ. Quy 1A chương 1317A Đạo thần khí chi tranh 16. Đứng một bên quan sát, đôi lạnh lùng nhìn vẻ mặt ghê tởm của Ương. Sự bất mãn của Hằng với Ương dĩ nhiên không lọt khỏi mắt hắn. Việc ba người tru sát Ngụy Ương, rốt cuộc ai có thể hưởng lợi, cuối cùng thay thế vị trí của Ngụy Ương vẫn còn là ẩn số. Bề ngoài một bộ, sau lưng một bộ, đừng nói là các chủng tộc khác, ngay cả giữa các thần ma cũng là chuyện thường tình. Đội thích xem bọn chúng tranh đấu, bởi vì ở chó cắn chó thì đầy mồm lông, hai người bọn họ đều chẳng hơn gì nhau, không ai hơn ai cả. Người khiến đội tò mò vẫn là các thiên hậu. Nàng ta xuất thân từ các thiên thị, dáng dấp quả thật không tệ, thậm chí trong đám thần ma cũng thuộc hàng tốt. Nhưng điều khiến đồi hiếu kỳ không phải sắc đẹp của ả, mà là lời sư tôn từng nói, ngài đừng bao giờ coi thường phụ nữ cổ nhân tộc. Thậm chí, nếu gặp phải, có cơ hội thì nên tránh xa, chớ nên trêu chọc những con hồ ly lẳng lơ đó. Hồ ly lẳng lơ e không mang nghĩa xấu, chỉ là phong tục của cổ nhân tộc khác biệt. Phụ nữ cổ nhân tộc không tùy tiện kết hôn với người trong tộc, mà từ trước đến nay đều thông hôn với ngoại tộc. Sau khi thông gian với nam nhân ngoại tộc, họ tuyệt đối sẽ không gả cho ngoại tộc, thậm chí khi xác định mang thai sẽ trở về tộc sinh con, bảo tồn huyết mạch thuần khiết của cổ nhân tộc. Đương nhiên, cổ nhân tộc hiện tại, trừ Tam Hoàng ra, sợ là không còn ai có huyết mạch thuần khiết. Dẫu vậy, cổ nhân tộc vẫn cố chấp kiên trì tục lệ của mình, coi hậu duệ ở lại trong tộc là cổ nhân tộc thuần khiết. Có lẽ là tự lừa dối mình, có lẽ có mục đích khác, có lẽ do Tam Hoàng cố ý gây ra. Năm xưa, khi cổ nhân tộc gặp đại kiếp, chính vì lý do này mà cổ nhân tộc tránh được nguy cơ diệt tộc. Trớ trêu thay, sai lầm đó lại giáng xuống đầu dị nhân. Đây là một hành động bất công, nhưng lại được các tộc âm thầm tán thành. Sở dĩ bọn chúng được sống sót là vì huyết mạch của các tộc đều có truyền thừa từ cổ nhân tộc. Họ không tiện, không có da mặt dày như cổ nhân tộc, trực tiếp tiêu diệt hậu duệ có huyết mạch của mình. Loại chuyện tự diệt vong truyền thừa như vậy, chủng tộc khác không làm được, chỉ có cổ nhân tộc mới gây ra. Ai u, ta nói Ương công tử, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ nô gia không đẹp sao? Các thiên hậu lắc lư thân thể uyển chuyển, chậm rãi tiến đến bên cạnh Ương, kẻ quyến rũ động lòng người khiến Ương không kìm được lòng bốc lên một tia lửa nóng, chỉ muốn ôm ả vào lòng, hung hăng vuốt ve để phát tiết ngọn lửa trong lòng. Đẹp, đẹp lắm. Vẻ mặt thèm thuồng của Ương khiến Đồi và Hằng nhìn nhau, trong lòng âm thầm buông một câu, thằng Ương này chết cũng muốn chết trong tay phụ nữ, quả thực quá háo sắc. Ương hiện tại có hơn 10 nữ nhân, đó là còn chưa kể đến những người vợ hờ vợ tạm của hắn. Lúc trước cung từng nói với Ương muốn tổ kiến Kỷ Thiên cung, muốn đẩy hắn lên làm đế vương một cung. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng Ương lại ngạc nhiên hỏi, "Ê làm chủ Thiên cung thì có lợi gì? Có thể có thêm mỹ nhân làm bạn không?" Nghe vậy, cung tức giận đánh cho Ương một trận như tử, khiến hắn bỏ đi ý niệm đó, bất đắc dĩ chấp nhận sự an bài của cung. "Vậy ngươi có muốn cùng ta vui vẻ một trận không?" "Dĩ nhiên nguyện ý." "Vậy ngươi biết quy củ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ theo ý ngươi." Các thiên hậu ngã vào lòng Ương, hoàn toàn không nhận ra, ngay khi ả nói ra quy củ, Ương bỗng trở nên tỉnh táo, trực tiếp đẩy ả ra. "Quy củ? Ha ha, hậu duệ của ta tuyệt đối không thể trở thành cổ nhân tộc. Các ngươi cổ nhân tộc tính là cái gì? Cũng dám có ý đồ với ta? Chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Dám vũ nhục ta như vậy?" Phục. Một đạo ám kình đánh vào cơ thể, các thiên hậu lập tức trọng thương. Ả không thể hiểu được Ương rốt cuộc có tâm tư gì. Đã chìm đắm trong sắc đẹp của ả, vì sao lại có thể khôi phục tỉnh táo, tuyệt tình cự tuyệt ả, đồng thời còn trọng thương ả? "Vì sao? Ương công tử, sao ngươi lại lòng dạ ác độc như vậy?" Các thiên hậu khóc không ra nước mắt, tội nghiệp nhìn Ương, chỉ thấy hắn vẻ mặt băng lãnh, thậm chí trong mắt lóe lên lửa giận. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gã này? Chẳng lẽ gã này không phải như lời đồn, mà là cố ý che giấu thôi? Không đúng. Cho dù là che giấu, hiện tại cũng không phải lúc bại lộ. Với lại trầm mê nữ sắc thì sao? Cái này cũng không tính là khuyết điểm gì. Những thần ma có thể tồn tại mấy chục ngàn năm, ai mà không phòng bị trong lòng? Nếu thật sự không có chút phòng bị nào, sớm đã bị đồng tộc chém giết, sao có thể sống đến ngày hôm nay? Vì sao? Ha ha, ngươi a ngươi, thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nếu ngươi ngoan ngoãn làm tiểu nữ nhân của ta, ta tự nhiên có thể che chở ngươi. Nhưng ngươi không nên có ý đồ với ta. Hậu duệ của ta đều là tinh nhuệ, thiên kiêu, há có thể vào cổ nhân tộc hèn mọn bị ổi của ngươi? Ngươi, Ương, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Lời nói đến nước này, Hoa Tư Hào và đám người cổ nhân tộc nếu không biết đối phương cố ý vũ nhục cổ nhân tộc, thì đầu óc bọn hắn chắc chắn đã bị kẹp cửa. Hoa Tư Hào nghe đến đây thì nhíu mày, trên mặt dâng lên lửa giận vô biên, lạnh lùng nhìn Ương. Nếu chỉ một mình các thiên hậu bị nhục, Hoa Tư Hào tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ. Cho dù bọn họ xuất thân từ thiên hoàng nhất mạch, Hoa Tư Hào cũng sẽ không công khai đối địch với thần ma, điều này không hợp với lợi ích của Hoa Tư thị, cũng không hợp với lợi ích của thiên hoàng. Nhưng một khi thanh danh cổ nhân tộc bị vũ nhục, hắn nếu không làm gì thì chính là tội nhân của cổ nhân tộc, khi đó sẽ bị tộc quy trừng phạt. Hắn không muốn tiếp nhận thống khổ đó, không thể gánh chịu sự trừng phạt, cho nên dù biết không địch lại Ương, hắn vẫn dẫn đầu các cổ nhân tộc. "Sao? Ngươi muốn so tài một chút?" "Mẹ kiếp." Đồi và Hằng liếc nhau, quả quyết lựa chọn ngậm miệng, trực tiếp rời đi sâu vào nghiệt hải. Tuyệt đối không ở cùng đám người này, tránh bị lôi vào rồi phải nhìn vẻ mặt ghê tởm của đối phương, trong lòng chỉ thêm ấm ức mà thôi. Thằng này đúng là cái hố to đùng. Hiện tại thế nào? Nhìn Ương trước mặt cũng đang im lặng, Hoa Tư Hào suýt chút nữa đã bật cười. Thật sự là tự vác đá đè chân mình, thằng này đúng là giỏi. "Hừ, hôm nay ta bỏ qua cho các ngươi. Ghi nhớ, chớ muốn đối địch với chúng ta thần ma, cẩn thận chúng ta tiêu diệt các ngươi cổ nhân tộc." Cho dù đến cuối cùng, Ương vẫn lại vịt chết mạnh miệng, rời đi đuổi theo Đồi và Hằng. "Còn những khí linh kia? Hiện tại chúng còn chưa chết, ai dám mưu đoạt đạo thần khí? Chỉ cần chúng chết đi, bọn họ tự nhiên có thể thay thế, đạo thần khí sẽ là vật trong tay. Bởi vì những đạo thần khí này chính là chuẩn bị cho chúng. Nếu bây giờ họ cưỡng ép cướp đoạt, thì chỉ là muốn chết mà thôi, chỉ làm đồ cưới cho người khác. Bọn họ không ngốc, sư tôn của bọn họ cũng không ngốc. Ai cũng hiểu chuyện đó, cho nên Chí Cao Thần Ma chậm chạp chưa từng xuất thủ, càng không coi trọng mấy món đạo thần khí này, cũng không muốn cùng Phật liều chết một trận chiến, bởi vì căn bản không đáng. Quy 1A chương 1318A đạo thần khí chi tranh 17. Cái quái gì thế này? Cố ý hay ngốc thật vậy? Hành động của Ương khiến Hoa Tư Hào hoang mang, càng khiến các thiên hậu nghiến răng nghiến lợi. Dù sao nàng cũng là một trong 10 mỹ nhân hàng đầu vũ trụ, Ương lại vì cái dòng dõi chó má mà phớt lờ nhan sắc của nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Ngay cả một tên háo sắc cũng không quỳ gối dưới váy nàng, nàng làm sao chịu nổi? Làm sao đối mặt với những điều xưa nay nàng vẫn tự hào? Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Ương đúng là đủ bản lĩnh, trực tiếp khiến các thần ma trên trời biểu môi. Ngay cả sư tôn của Ương là cung cũng hận không thể xuất thủ, đánh chết tên ngu xuẩn này, vì hắn mà mất hết mặt mũi. Nhưng cung suy nghĩ kỹ một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng lập tức biến mất, ngược lại âm thầm hài lòng với hành động của Ương. Lũ ngốc. Một đám ngốc. Cổ nhân tộc các ngươi không tuân theo sư tôn ta, vì nói sư tôn không coi trọng lũ kiến các ngươi, nhưng các ngươi không nên chọn Chí Cao Thần Ma khác, mà bỏ qua cung mạch chúng ta. Thật sự cho rằng ngày sau Chí Cao Thần Ma không có chiến tranh. Nếu chiến tranh nổ ra, các ngươi lại đến đầu nhập, chúng ta có thể tin các ngươi sao? Lũ ngu ngốc, không đánh chết các ngươi thật không biết cung mạch chúng ta cường đại thế nào. Mẹ kiếp, lão tử chỉ là không nỡ phá hỏng đại cục, bằng không từng đứa bóp chết các ngươi. Tiểu tử, chống đối ta. Muốn chết hả? Các ngươi đã sớm có lựa chọn, lão tử không diệt các ngươi thì diệt ai? Vốn dĩ là địch nhân, hiện tại cho các ngươi trở mặt, kết quả còn có thể tệ hơn sao? Mẹ kiếp, không giết chết các ngươi, lão tử cảm thấy có lỗi với sư tôn dưỡng dục. Lũ hai mang kia, trong lòng tính toán cái gì, ta không rõ sao? Thật sự cho rằng chỉ cần một con cát thiên hậu, một con hồ ly tinh là có thể khiến ta mất trí. Đến lúc đó biến lão tử thành bàn đạp trong tay các ngươi, thành trợ lực cho các ngươi trục lợi. Lão tử thật sự ngốc đến thế sao? Bất quá con hồ ly tinh kia thật đúng là đẹp tuyệt trần. Chờ xem, các thiên hậu, lão tử không thu ngươi vào hậu cung thì có lỗi với nhan sắc của ngươi. Trong Nghiệt Hải, Đồi và Hằng âm thầm truyền âm. Hai người cũng không ngốc, ít nhất sư tôn của bọn họ không ngốc. Hành động của Ương, nhìn như triệt để kết thù với cổ nhân tộc, nhưng bọn họ tự nhiên cũng biết, các bộ của cổ nhân tộc đều có liên hệ với bọn họ. Tín hiệu này cũng là cảnh cáo bọn họ, hoặc là cảnh cáo sư tôn của bọn họ, cung tuyệt đối có ý định diệt trừ đối thủ. Đương nhiên, hiện tại nên hợp tác thì vẫn phải hợp tác, nhưng sự phòng bị lẫn nhau vẫn phải có. Bằng không chuyện đâm sau lưng trong thần ma đầy rẫy, bọn họ sẽ không tin bất kỳ minh hữu nào, cho dù là sư huynh đệ đồng môn, bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Đây chính là thần ma, hàng trăm triệu năm thời gian khiến bọn họ sớm đã nghi kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám hoàn toàn tin tưởng bạn bè bên cạnh, cho dù sư tôn của họ, họ cũng phải đề phòng, bởi vì họ cũng biết rõ, họ chỉ là quân cờ chứng đạo của sư tôn. Nếu sư tôn nảy sinh thương hại, có lẽ họ có thể chưởng khống một phương thế lực, đạt được cơ duyên lớn hơn. Nhưng nếu sư tôn không màng sinh tử của họ, vậy họ và Đao Ngữ sẽ vẫn lạc, bị sư huynh đệ trong tông môn thay thế, chết cũng chỉ là chết. Trong Nghiệt Hải, Ngụy Ương nhìn con quái vật mình người đầu thú trước mặt, cũng không khó đoán biết đối phương là dị nhân xuất thân. Nói đi, gọi ta đến có ý gì? Chính xác mà nói, không phải ta bảo ngươi đến, mà là ngươi đánh thức ta. Dị nhân này nhếch miệng, nở nụ cười ấm áp, mang theo khí tức thân thiện, bình tĩnh nói với Ngụy Ương. Ta đánh thức ngươi. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nói, ta không biết thân phận của ngươi thế nào. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu tiếp tục trì hoãn, những thần ma kia đến đây, đối với ngươi và ta đều bất lợi. Liếc nhìn ba thần ma xông vào Nghiệt Hải, hiển nhiên là đến tìm hắn. Nhưng trên bờ Nghiệt Hải, cổ nhân tộc đã giao thủ với Xú Hổ và dị nhân, ngược lại làm dịu áp lực cho Tiểu Kim và Khí Linh. Nhưng mơ hồ, Tiểu Kim có vẻ không địch lại, khiến Ngụy Ương trong lòng sốt ruột. Nhưng hiện tại muốn rời đi, hắn lại không thể không giả vờ, khiến Ngụy Ương bực bội. Ai, ta không có chút địch ý nào với ngươi, ta chỉ là muốn. Nói thẳng đi, bằng không, đừng trách ta động thủ. Ngươi cho rằng phong ấn chi lực của ngươi thật sự có hiệu quả với ta sao? Nếu hữu dụng, sợ là ngươi đã sớm thôn phệ ta rồi. Ngụy Ương nhếch miệng, bốn hư ảnh sau lưng lại xuất hiện, sát khí thẳng đến người này. Quả nhiên, ngay khi bốn hư ảnh sau lưng Ngụy Ương xuất hiện, dị nhân cũng kinh ngạc, không thể tin rằng lực lượng phong ấn của hắn lại bị đối phương lặng lẽ phá hủy. Người này rốt cuộc là ai? Nhân tộc. Nhân tộc sao có thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Không đúng, đối phương tuyệt đối không phải nhân tộc, chẳng lẽ là dị nhân tộc? Nhưng vô luận ngoại mạo hay đạo pháp thần thông, đều không phải của dị nhân tộc. Dị nhân tộc khác nhân tộc về lời nói, khác nhân tộc về pháp, đạo pháp của hắn lấy từ huyết khí, từ sát khí, tuyệt đối khác biệt với thần thông của đối phương. Hắn cũng muốn thôn phệ huyết khí của đối phương, sau đó dùng cho mình. Đáng tiếc ý nghĩ đó đã phá sản. Đối phương không xuất thủ, hiển nhiên không muốn liều chết với hắn, vậy chứng tỏ hai người không phải địch nhân, ít nhất hiện tại không phải sinh tử chi địch. Ngươi hẳn phải biết lai lịch tộc nhân của ta, ta cũng không giấu ngươi. Ta muốn một món đồ có thể giúp tộc ta cuộc khởi, khiến tộc ta được vũ trụ này thừa nhận. 12 tổ vu kỳ. Không sai. Bọn họ đâu? Hiện tại đang ngủ say. Thả họ ra, ta hỏi chút. Cái này cũng được. Không có đối phương tương trợ, dị nhân hiển nhiên không thể hoàn toàn chưởng khống 12 tổ vu kỳ. Khi 12 tổ vu kỳ lần đầu thể hiện thần uy ở Nghiệt Hải Tông, hắn đã lờ mờ nhận ra vật này có đại cơ duyên với hắn. Quả nhiên sau khi hắn tàn sát Nghiệt Hải Tông, đoạt được 12 tổ vu kỳ, huyết khí của hắn điên cuồng tăng lên, đại đạo hiện tại không kém chí cao thần ma. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn cần thực lực, dị nhân tộc cần cường giả có thể chiến với các thần ma trên trời. Cho nên hắn chờ đợi chủ nhân thực sự của 12 tổ vu kỳ, đợi đến lúc chém giết đối phương, khiến 12 tổ vu kỳ phù hợp với hắn. Hiện tại thời cơ đến, đáng tiếc hắn lại không có nắm chắc chém giết đối phương, chỉ có thể hy vọng đối phương tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu 12 tổ vu kỳ, tặng cho hắn để hắn làm chủ nhân của 12 tổ vu kỳ. 12 đạo khí linh lập tức xuất hiện trước mặt Ngụy Ương. Nhưng mỗi một tổ vu đều bị một đạo linh hồn liên quấn quanh, hiển nhiên dị nhân còn có hậu thủ, không phải là không có chút phòng bị nào. Chúng ta tham kiến chủ nhân. 12 tổ vu nhao nhao cúi đầu hành lễ. Dù thân thể bị địch nhân khống chế, họ vẫn không thể thay đổi sự trung thành và lòng kính trọng với Ngụy Ương. Họ kiên trì linh trí cuối cùng, không bị dị nhân điều khiển, chính là vì chờ đợi Ngụy Ương đến, chính là vì nhìn chủ nhân một chút, nói cho chủ nhân biết họ bị người khác khống chế. Nếu là địch, nhất định phải tiêu diệt họ, không nên để lại chút thể diện, chút lòng thương hại nào. Quy 1A chương 1319 A Đạo Thần Khí Chi Tranh 18. Chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi lại có liên hệ với dị nhân tộc? Thái độ của 12 tổ vu khiến Ngụy Ương vô cùng tức giận, muốn giết chết dị nhân này. Nhưng hiện tại 12 tổ vu bị giam cầm, thêm vào việc hắn đơn độc tác chiến, e rằng khó lòng địch lại. Vì vậy, Ngụy Ương đành nhẫn nhịn, chờ thời cơ giải cứu 12 tổ vu. Vu lực của chúng ta dường như có thể giúp bọn hắn tăng cường thực lực. Hả? Chẳng lẽ bọn hắn là hậu duệ của tổ vu? Không, bọn hắn không có huyết mạch của tổ vu, giống như bẩm sinh có khả năng thôn phệ vu lực, giống như khắc tinh của chúng ta, không, giống như ác quỷ vậy. Đầu Ngụy Ương nổ tung, 12 tổ vu bị linh hồn liên trói buộc, biến mất vào cơ thể dị nhân. Vẻ thống khổ trước khi đi của họ ám ảnh trong đầu Ngụy Ương, khiến sát ý trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Ngươi có ý gì? Ngụy Ương lạnh lùng nhìn dị nhân, giọng điệu chất vấn khiến dị nhân khó chịu. Bọn hắn nói quá nhiều, ngươi hỏi cũng vô dụng. Nói đi, ngươi muốn chọn thế nào? Dị nhân cười lạnh, kiêu ngạo nói, ngay dù kết quả thế nào, bọn hắn đều là nô bộc của ta, đều sẽ bị ta chưởng khống, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Thật sao? Không sai. Vậy ta có thể tăng thực lực của ngươi lên, để đổi lấy bọn hắn không? Cái này. Có thể. Nghe Ngụy Ương có vẻ chắc chắn, dị nhân cân nhắc hồi lâu, gật đầu đồng ý. Trong lòng dị nhân lập tức hưng phấn, thầm nghĩ người này quá ngu ngốc, ai lại chê bảo vật nhiều. Chỉ cần bảo bối này hữu dụng với hắn, hắn nhất định phải nuốt hết, làm gì có chuyện trả lại. Trao đổi. Nực cười. Được. Một câu của Ngụy Ương khiến thú thân của dị nhân rung động, hiển nhiên là 12 tổ vu muốn ngăn cản Ngụy Ương. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói, "Ê đừng lỗ mãng, ta tin rằng lãnh tụ dị nhân tộc sẽ không thất hứa." Lãnh tụ? Hừ, ta không phải lãnh tụ dị nhân tộc. Ta chỉ là tội nhân bị dị nhân tộc lãng quên. Đáng tiếc lũ xú hổ ngu xuẩn, không thể cứu vãn. Nếu bọn hắn nghe theo ý kiến của hắn, nhất định có thể dẫn dắt dị nhân rời khỏi Nghiệt Hải này, xuất hiện ở ngoại giới, tiêu diệt mọi sinh linh, khiến dị nhân tộc trở thành chủng tộc duy nhất trên thế gian này. Đúng, đúng, ngươi nói rất đúng. Ta lấy danh nghĩa lãnh tụ dị nhân tộc thề, nếu ta thất hứa, nhất định bị thiên lôi đánh chết, chết không yên lành. Khá lắm, dị nhân nhếch miệng, nhìn Ngụy Ương tràn đầy thiện ý, chân thành vô cùng. Nhưng hành động này quá vụng về, khiến Ngụy Ương suýt chút bật cười. Được. Vòng ngân sắc trăng khuyết sau lưng hắn hóa thành minh nguyệt, tỏa ra tử vong chi lực nồng đậm, khiến mắt dị nhân đỏ ngầu, há miệng nuốt chửng. Khi dị nhân kinh hỉ, nội tâm kích động, minh nguyệt đột ngột ngừng vận chuyển tử vong chi lực. Dị nhân bực bội, lạnh lùng nói, "Tệ cho ta. Trao đổi đi." Ai biết ta thả bọn hắn rồi, ngươi có còn cung cấp năng lượng cho ta không? Dị nhân đảo mắt, nghi ngờ hỏi. Ngươi ra điều kiện đi. Không thể để ta ở đây cung ứng tử vong chi lực cho ngươi, như vậy ta e rằng cũng phải cạn kiệt, đi vào con đường tử vong. Ngươi có thể giúp ta tăng lên cảnh giới không? Nếu không thể, ta thấy thôi vậy. Rõ ràng thèm khát tử vong chi lực, nhưng dị nhân vẫn từ chối. Dường như Ngụy Ương chỉ cần nói không, hắn sẽ quay người rời đi. Có thể, coi như ta chết, ta cũng nhất định giúp ngươi tăng lên. Trước thả bọn hắn đi, ta có thể ở lại đây, tiếp tục giúp ngươi tăng cường thực lực. Không được, không thể được. Chỉ cần ngươi giúp ta tăng lên một cảnh giới, ta cần bọn hắn làm gì? Chắc chắn trả lại tự do cho bọn hắn. Vẻ mặt dị nhân thoáng bối rối, trong nháy mắt lại tỏ ra bất đắc dĩ, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, nói, e đừng lắm lời, được hay không một câu. Được thì ta giao dịch với ngươi, không được thì ta rời khỏi đây. Ba thần ma kia không phải là người ta có thể trêu chọc. Được. Ngụy Ương nghiến răng phun ra một chữ này. Thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Ngụy Ương, dị nhân mới yên tâm, nhìn ba thần ma ở đằng xa, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, đến đi, sau khi thực lực của ta tăng lên, các ngươi đều là đồ ăn của ta. Ngân Nguyệt lại lóe sáng, tử vong chi lực điên cuồng hội tụ về phía người này, bị dị nhân nuốt chửng, khí tức ngày càng cường thịnh. Ngược lại, cơ thể Ngụy Ương ngày càng già nua, thực lực giảm sút, không còn cảm giác nguy hiểm trước đó, khiến đối phương càng thêm yên tâm. Bên ngoài, Đồi Lạnh Lùng nhìn đáy Nhiệt Hải, trong mắt lóe lên thần quang, phía sau ẩn hiện hư ảnh, chính là bản nguyên thế giới của hắn. Ở kia. Hả? Tại sao chúng ta không thấy? Kết giới này có thể thôn phệ bản nguyên chi lực, chúng ta tự nhiên không phát hiện. Nếu không đến đáy hồ, ta còn không thể dò xét. Các ngươi có thể điều một tia thần hồn, ngưng tụ trên bản nguyên chi lực, có thể dò xét ra ảnh hưởng của đáy hồ. Nhưng chúng ta cần nhanh chóng, dường như có người trước chúng ta một bước, muốn thay thế biến số kia. Hừ, dám. Đi xem sao. Lời còn chưa dứt, Ương từ phía sau đuổi theo, biến mất tại chỗ, một bước rơi vào không gian kia. Mẹ nó, ngu xuẩn. Dù Hằng có tính tình tốt cũng tức giận vì hành động lỗ mãng của Ương. Cấm ngôn. Đồ nhắc nhở Hằng, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương, rồi biến mất tại chỗ. Nếu biến số bị người khác chém giết, sẽ bị thay thế, trở thành biến số mới. Biến số mới sẽ phù hợp với mọi thứ trong vũ trụ, thậm chí Nhiệt Hải này, giống như bản nguyên thế giới của đối phương. Muốn chém giết biến số mới sẽ gian nan hơn nhiều so với chém giết Ngụy Ương rời khỏi thế giới bàn cổ. Thêm vào đó, ai biết có thể phát sinh biến số nào khác không, thần ma khác có thể trục lợi không? Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn hối hận cũng vô ích. Quy 1A chương 1320A đạo thần khí chi tranh 19. Vừa bước vào không gian này, thấy Ngụy Ương tóc bạc trắng, lưng còng gập, nằm sấp trên mặt đất, sinh mệnh yếu ớt, chỉ còn chút hơi tàn. Còn dị nhân hình thù kỳ quái kia, mắt lóe tinh quang, sát khí cuồn cuộn hướng đến, rõ ràng tràn ngập địch ý với hắn. Súc sinh, tự tìm đường chết. Mắt Ương lạnh đi, nghĩ đến Đồi và Hằng sắp tiến vào, khí tức thần ma lập tức chĩa thẳng vào dị nhân trong mắt hắn. Mẹ mày mới là súc sinh. Thần ma nhất tộc các ngươi đều là súc sinh, đều là súc sinh. Ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi, nhất định phải. Dị nhân điên cuồng ngửa đầu hét lớn, lạnh lùng nhìn Ương, lửa giận trong mắt khiến Ương sững sờ, thầm hỏi, rồi chẳng lẽ gia hỏa này có thù với mình? Hay là với sư tôn của mình? Sao lại có địch ý lớn thế? Ban đầu Ương chỉ muốn áp bức đối phương không dám địch, thừa cơ chém giết Ngụy Ương. Ai ngờ một câu của mình lại chọc giận con quái thú kia, như kẻ thù không đội trời chung, lao thẳng đến hắn. Ngươi thật muốn chết. Phục. Ương chưa kịp thi triển bản nguyên thế giới, thân thể đã truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, suýt chút nữa không khiến thần ma thân thể của hắn tan thành từng mảnh. Mẹ kiếp, đây là quái vật gì? Vậy vẫn là dị nhân kiến hôi kia sao? Gia hỏa này rốt cuộc là dị chủng gì? Ương thầm hối hận, mình không nên lỗ mãng như vậy. Nhưng thấy con quái thú đột nhiên biến mất, Ương càng dâng lên cảm giác nguy cơ, đâu còn để ý đến Ngụy Ương đang nằm rạp trên mặt đất, chỉ còn chút hy vọng sống, vội vã biến mất tại chỗ. A, súc sinh, ngươi thật muốn chết. Lão tử nhất định chặt đầu ngươi xuống làm bồn tiểu. Dù Ương tránh né kịp thời, nhưng tay phải vẫn bị vuốt thú của dị nhân quét trúng, rơi xuống đất. Dị nhân biến mất, không để ý đến Ương đang gào thét, như mèo vờn chuột, mắt lóe treo tức, như nhìn người chết, biến mất tại chỗ. Thuấn di? Hay là không gian khiêu dược? Nhìn dị nhân biến mất, Ngụy Ương nằm rạp trên mặt đất, liếc nhìn tất cả, thầm suy nghĩ làm thế nào đánh giết đối phương, giải cứu 12 tổ vu. Trấn. Một chữ như sấm, vang vọng khắp không gian, khiến nơi này cũng có chút bất ổn. Ngay cả Đồi và Hằng đuổi theo phía sau cũng kinh ngạc nhìn mọi thứ. Phát giác Ngụy Ương chỉ còn lại một sợi sinh cơ, hai người đột nhiên hét lớn, "Ê Phong!" "Nhạc!" "Mẹ nó, các ngươi tính sai rồi." Ương thấy hai người ngăn cản mình, Đồi còn thi triển bản nguyên thế giới, chắn trước Ngụy Ương, không khỏi mắng to, thầm nghĩ hai người ngu xuẩn. "Phục! Ai làm tổn thương ta?" Đồi nhìn dị nhân quái thú phía sau, cũng kinh hãi trước thực lực của đối phương. Đây là quái vật gì? Không biết, nhưng thực lực rất mạnh, chúng ta liên thủ giết hắn. Nghe giọng nói trịnh trọng, thậm chí có chút run rẩy của Ương, Đồi và Hằng không dám coi thường, vội vã hội tụ bản nguyên thế giới, muốn liên thủ chém giết quái thú trước mặt. Bản nguyên thế giới của Đồi là một ngọn núi lớn, nhưng ngọn núi này bị quái thú va chạm khiến run rẩy, khiến Đồi càng thêm khẩn trương, thầm nói, nguy hiểm thật, mạnh thật. Nguy hiểm là vì sơn phong bản nguyên thế giới vỡ vụn, Đồi chắc chắn bị tổn thương bản nguyên chi lực, rơi vào nguy cơ, sinh tử khó lường. giờ hắn mới hiểu vì sao Ương trịnh trọng như vậy, thậm chí cảnh giác với dị nhân không rõ lai lịch này, như Ương, dâng lên cảm giác sợ hãi. Hằng, ngươi phong ấn hắn. Khâu, ngươi xem có thể phát giác tung tích của hắn không? Gia hỏa này quá nhanh, khiến ta không thể phòng bị. Nhanh, hắn lại muốn công kích. Thấy bản nguyên thế giới của đồi có dấu hiệu vỡ tan, Ương càng thêm vội vàng. Mọi thứ trước mắt chứng minh thực lực dị nhân này có thể so với chí cao thần ma, chỉ kém sư tôn của bọn hắn chút ít. Nhưng bọn hắn không thể địch lại sư tôn, lại càng không thể địch lại dị nhân này. Giờ chỉ có thể hy vọng ba người liên thủ, chém giết dị nhân cường hãn này. Không cần ngươi nói. Ương, giờ hy vọng ngươi đừng giấu dốt. Phong. Không đợi đồi lùi lại, Hằng trực tiếp xuất hiện trước mặt đồi, bản nguyên thế giới hóa thành lồng giam, bao phủ không gian phía trước, khiến dị nhân hiện thân. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, khi Hằng muốn thi triển bản nguyên thế giới, phong ấn đối phương, dị nhân đã xuất hiện trước mặt hắn. Xoẹt. Trước ngực lạnh buốt, cảm giác đau đớn lập tức lan tỏa trong đầu. Nhìn vết thương trước ngực, Hằng kinh hãi, thầm nói, ơ nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, nếu không có cảm giác nguy cơ, e rằng hắn đã bị đối phương mổ bụng. Trấn. Một chiếc đỉnh bốn chân treo trên đầu Hằng, khí tức mãnh liệt hướng đến dị nhân. Cảm giác áp bức khiến dị nhân phải quay đầu, lạnh lùng liếc Ương. Sát khí phun trào khiến Ương giật mình. Mẹ nó, ngươi làm ta bị thương, còn không cho ta trấn áp ngươi. Ngươi có nói lý không? Lúc này Ương rốt cuộc cảm nhận được thế nào là không nói lý, thế nào là bị kẻ không nói lý hãm hại. Đuôi thú khổng lồ như trường kiếm xé trời, đánh trúng Ương trọng thương. Ương lập tức biến mất, thầm hối hận, ơi mình quá lỗ mãng, nếu không đặt chân vào không gian này, cũng không chọc quái thú này căm thù. Phải thay đổi tính tình. Phục. Phía sau không truyền đến đau đớn, Ương đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy Hằng bị đánh bay, trong lòng đỡ hơn nhiều. Thấy trí tuệ trong mắt quái thú, hắn triệt để kinh hãi, kỳ gia hỏa này quá xảo trá. Ương, ngươi làm gì? Nếu ngươi muốn chết, chúng ta sẽ thả người rời đi, dù thay thế biến số kia, chúng ta cũng sẽ nhường ngươi. Nếu không thi triển bản nguyên thần khí đi. Chúng ta không có đường lui khác. Hằng, ra tay đi. Nếu còn giấu giếm, chúng ta đều phải chết ở đây. Đồi lạnh lùng nhìn dị nhân, sợ hãi nhưng tức giận. Bọn hắn là thiên kiêu, có lá bài tẩy của mình. Ngày thường, bọn hắn cũng muốn thấy át chủ bài của thiên kiêu khác, chính xác hơn là uy lực bản nguyên thần khí. Nhưng bọn hắn không muốn bản nguyên thần khí của mình bị người ngoài biết, như vậy sẽ không còn át chủ bài nào. Bây giờ vì một dị nhân hạ giới, lại bức bách bọn hắn bại lộ sát khí, trở thành trò cười của thiên kiêu khác, bọn hắn có thể vui vẻ sao? Q1A chương 1321 A đạo thần khí chi tranh 20. Lần này, không đợi Hằng lên tiếng, Ương đã triệu hồi một tiểu đỉnh, vung tay ném đi, hóa thành lưu quang, cùng đỉnh bốn chân hư ảo tan hợp, hình ảnh dung hợp bắt đầu trở nên chân thực, dần hóa thành một thế giới chân thực. Ương và các thiên kiêu là thần ma đời thứ hai, hoặc thứ ba. Khác với thần ma thế hệ trước, họ bẩm sinh đã có bản nguyên chi lực, cuối cùng ảo hóa thành bản nguyên thế giới, một thế giới chân thực. Họ chỉ có thể chém giết thần ma khác, đoạt lấy bản nguyên chi lực để bản nguyên thế giới hóa thành thế giới chân thực, hoặc đạt đến cảnh giới chí cao thần ma, mới có thể khiến bản nguyên thế giới tiến hóa thành thế giới chân thực. Trong chớp mắt, ngay cả Ngụy Ương cũng bị hút vào cự đỉnh. Từng đạo khí thế áp lực vờn quanh hắn. Dường như biết hắn chỉ còn chút hy vọng sống, một đạo khí tức tràn vào sinh mệnh chi lực, rồi mới rời đi. Điên thật, còn chơi kiểu này. Ngụy Ương thầm mắng hành động của Ương. Rõ ràng, Ương không muốn thấy hắn chết trong bản nguyên thế giới, nên mới ra tay cứu viện. Chờ chém giết dị nhân kia, sẽ thống hạ sát thủ với hắn. Quang mang xanh biếc nối liền trời đất. Chư thiên thần ma đều ngước nhìn về đạo giới, hướng về Ương lúc này. Thần ma không rõ tình hình thì thầm, vì ai có thực lực lớn vậy, mà bức bách thần ma đời thứ hai phải dốc toàn lực. Hừ. Dị nhân hừ lạnh, phun ra một đạo hỏa diễm kịch liệt, cuồn cuộn đánh vào hàng rào xung quanh. Một biến hai, hai biến ba, tam sinh vạn đạo hỏa diễm, chớp mắt biến bản nguyên thế giới của Ương thành biển lửa. May mà dị nhân hữu tâm che chở Ngụy Ương, nên khu vực của Ngụy Ương xuất hiện một mảnh chân không. Ách, dường như mình bị coi nhẹ. Không sai, coi nhẹ thì coi nhẹ đi. Chỉ là tư thế này không được đẹp mắt, nằm sấp trên mặt đất có chút làm khó Ngụy Ương. Nhưng thấy hai bên giao chiến, Ngụy Ương cũng có tâm tư dò xét năng lực của họ, mặc kệ tư thế lúng túng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía chiến trường. Ồ, ta đã nói mà, thực lực của ngươi không nên chỉ có thế. Ương, ngươi quả nhiên có thực lực chí cao thần ma. Lời nói mỉa mai của đồi khiến Ương đau xót. Bại lộ bản nguyên thần khí, nếu ngày sau cùng đồi giao chiến, chắc chắn rơi vào thế hạ phong. Nhìn quái thú trước mặt đang bị trấn áp, mắt Ương đầy sát ý. Lúc này Ương không để ý đến việc che giấu thực lực, trong lòng đầy lửa giận, toàn lực điều động bản nguyên chi lực, điều khiển bản nguyên thần khí và bản nguyên thế giới trấn áp quái thú, nhất định phải tiêu diệt nó để bổ sung sức mạnh cho bản nguyên thế giới và tẩm bổ khí linh của bản nguyên thần khí. Thấy Ương không nói một lời, đã khôi phục thân thể thần ma nguyên bản, còn chút thương hoạn nào cuốn thân. Hắn toàn lực chuyển vận năng lượng, cung cấp nuôi dưỡng bản nguyên thế giới hiển lộ uy năng, khóe miệng đồi cong lên, sao hắn không biết đối phương có chủ ý gì? Quái thú kia rõ ràng chỉ còn chút nữa là đạt đến cảnh giới chí cao thần ma. Chỉ cần hấp thu huyết nhục của đối phương, bản nguyên thế giới tự nhiên có thể khuếch trương. Nếu hấp thu linh hồn của đối phương, khí linh của bản nguyên thần khí cũng có thể tăng cường. Địch nhân có thể tăng thực lực thì ít, đồ sao có thể không để ý. Nhưng ngay khi đồi đưa ra một tiểu ấn như sơn phong, thằng đã lấy ra một đạo phù, hóa thành lưu quang, dung nhập vào bản nguyên thế giới hư tượng của hắn. Ngay sau đó, bản nguyên thế giới của hằng cân sức ngang tài với bản nguyên thế giới của ương, chia thành hai khu vực rõ ràng, cùng tấn công dị nhân dữ tợn kia. Mẹ nó, đều là xảo trá. Có lợi, cả đám đều muốn kiếm một chén canh. Không có lợi ích, mỗi kẻ đều âm thầm ẩn giấu thực lực, muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hằng lại thi triển bản nguyên thần khí, phát giác uy năng của đối phương, ương cũng dễ chịu hơn. Lúc này, đợi đến đồi xuất thủ, ném tiểu ấn trong tay, dung nhập vào bản nguyên thế giới của hắn, lấy dị nhân làm trung tâm, chia thành ba phần thiên hạ, toàn lực công kích dị nhân thống khổ kêu rên. Một màn như vậy khiến Ngụy Ương lắc đầu, thầm nghĩ, kẻ ba tên này, thật ngu xuẩn. Cứ như vậy, e rằng chém giết dị nhân này là không thể. Dù ai thắng ai bại, mình cũng phải chuẩn bị, giải cứu 12 tổ vu mới được. Ngay khi ba người tranh đoạt công kích dị nhân, biến cố đột ngột tăng lên. Dị nhân lướt qua một vòng, trong miệng liên tiếp phun ra hai đạo quang mang, một là năng lượng hỏa thuộc tính, hai là năng lượng thủy thuộc tính. Khi hai đạo năng lượng cường đại va chạm nhau, toàn bộ bản nguyên thế giới oanh minh. Ba vị thiên kiêu liên tiếp thổ huyết, mắt trợn tròn nhìn dị nhân dữ tợn trước mặt, ương nhanh chóng trùng sát đến. Trấn tan ta thể. Thấy vậy, ương không dám chần chừ, bản nguyên thế giới hóa thành lưu quang, hiện ra hình dáng tứ phương đỉnh, dung nhập vào người hắn. Từng tầng khô giáp màu xanh nhanh chóng phủ kín ngực hắn, như một con rùa thép, hình thành lớp bảo vệ cứng rắn. Đùng. Tiếng va chạm trầm muộn vang vọng không gian. Tiếng động kia dù không nhằm vào Ngụy Ương, cũng khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thầm nói, ê mạnh thật. Dù Ngụy Ương cũng có thể so với chí cao thần ma, nhưng so với thực lực của dị nhân này, vẫn kém không ít. Biết dị nhân kia chưa đạt đến cảnh giới chí cao thần ma, Ngụy Ương lại bình tĩnh lại. Chỉ cần không vào cảnh giới chí cao thần ma, Ngụy Ương có nắm chắc tìm cơ hội, một kích trọng thương đối phương, giải cứu 12 tổ vu. Phong tan ta thể. Hằng cũng cảm thấy sợ hãi, thấy Ương thi triển bản nguyên thần thông, không dám tranh đoạt cơ duy nữa, chỉ cầu nhanh chóng chém giết dị nhân quỷ dị này. Nhạc tan ta thể. Gần như trước sau, đồi bắt trước hai người, thi triển bản nguyên thần thông. Thần ma bình thường không thể thi triển bản nguyên thần thông. Họ phải phù hợp một tiểu thế giới, mới có thể khiến bản nguyên chi lực thay nghén thế giới này thành bản nguyên thế giới, rồi diễn sinh bản nguyên thần khí, cuối cùng khiến bản nguyên thế giới và bản nguyên thần khí tương dung, mới có thể lĩnh ngộ bản nguyên thần thông. Đương nhiên, người lĩnh ngộ bản nguyên thần thông có thể đặt chân lên bảo tọa chí cao thần ma. Chỉ cần họ lĩnh ngộ bản nguyên thần thông, có thể truyền thụ cho thần ma khác, có được tư cách khai sơn lập tông. Ba vị thiên kiêu có thể thi triển bản nguyên thần thông, nhưng đó không phải là bản nguyên thần thông của họ, chỉ có thể coi là phân thân của sư tôn. Thế nhưng, triệu hồi một đạo phân thân chí cao thần ma, thực lực cường đại cỡ nào, uy năng của nó không cần nghĩ cũng biết. Quy 1A chương 1322A đạo thần khí chi tranh 21. Phân thân của ba vị chí cao thần ma, cung, đấu, thao, đó là sức mạnh cỡ nào? Ngày đó, Ngụy Ương có thể chém giết ma, là do đủ loại yếu tố sắp đặt. Chỉ bằng Ngụy Ương đơn độc, đó chẳng khác nào tìm đến cái chết. Hiện tại, dị nhân vô danh này căn bản không có thực lực của chí cao thần ma, dù có ba đại phân thân cũng khó mà địch nổi. Là các ngươi bức ta, hỗn độn. Năm đó, nếu các ngươi nghe lời ta, giết sạch sinh linh đạo giới, dùng đó luyện hóa tử khí của chúng, thì dị nhân tộc ta đã tăng cường thực lực, hôm nay nhất định chiến thắng chư thiên. Nhưng bây giờ, trăm triệu năm trôi qua, dị nhân tộc ta càng thêm yếu ớt, chỉ có thể ẩn mình trong nghiệt hải, sợ bị phát hiện. Ngươi nói, hành động của tiên tổ có đáng giá không? Đáng giá không ư? Hỗn độn liếc nhìn dị nhân đột nhiên xông ra từ nghiệt hải, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Nghiệt, dị nhân ta tuy không được các phương sinh linh chấp nhận, nhưng dị nhân phải có đạo riêng. Mất đạo tâm, mất đi đức hạnh của tiền bối, vậy ta khác gì lũ súc sinh tàn sát ta? Hỗn độn không tham chiến nữa, mà thả người đến bên cạnh Nghiệt. Nghiệt là nhân vật nổi danh như hắn, cũng là thiên tài hiếm hoi của dị nhân tộc. Năm đó, nếu Nghiệt không quá nặng sát niệm, coi toàn bộ sinh linh là địch, muốn đồ sát tất cả sinh linh đạo giới, thì đã không bị tiên tổ cầm tù, vây ở đáy biển. Có lẽ Nghiệt đã thay thế hắn, trở thành lãnh tụ dị nhân tộc. Ha ha, đức hạnh. Đức hạnh của ngươi là gì? Ngươi xem, ta cố thủ đạo, ta cố thủ đức hạnh, chẳng phải trò cười thôi sao? Đầy trời thần ma, lũ cổ nhân tộc đáng chết kia, vẫn không chấp nhận ta. Ngươi nói, tiền đồ của ta ở đâu? Tiền đồ ở đâu? Thần sứ từng. Không đợi hỗn độn đầy hy vọng nói hết, Nghiệt đã triệu hoán 12 tổ vu. Khí tức quen thuộc này khiến hỗn độn trợn mắt, nhìn Nghiệt với vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn đối phương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghiệt, là ngươi. Ha ha, là ta. Các ngươi tấn công Nghiệt Hải Tông, chính là do ta mưu đồ. Nếu không, ta làm sao giành được bảo vật này? Nếu không, ta làm sao thôn phệ Nghiệt Hải Tông, lấy sinh linh tính bằng ngàn, diệt vong biến thành tử khí? Ha ha, hỗn độn, không, là các ngươi quá ngu. Năm đó, tiên tổ vẽ một cái bánh nướng, liền vây các ngươi ở đây, chặt đứt tiền đồ của các ngươi. Nếu không nhờ dị nhân tộc ta có thiên phú thôn phệ sinh linh khác, mưu đoạt đạo pháp của chúng, thì sao ta phải cố thủ một phương? Đã sớm trở thành chư thiên thần linh, thay thế những thần ma kia. Đến lúc đó, cái gì cổ nhân tộc chết tiệt? Cái gì nhân tộc mới sinh? Cái gì ngoại tộc khác? Cũng phải chết dưới đao ta, thành lương thực cung cấp cho ta. Nếu không, hừ hừ, thì thần phục ta, thành nô lệ cho ta, để chúng nếm trải thống khổ ta phải chịu năm xưa, nếm trải cái gì gọi là sống không bằng chết. Hừ, ngươi không coi ai ra gì, thật đáng chết. Dị nhân tộc, hôm nay sẽ biến mất khỏi vũ trụ này, vĩnh viễn. Cút mẹ mày đi. Mày là cái thá gì? Nếu bản tôn mày giáng lâm, ta còn có chút hứng đánh. Nhưng chỉ một đạo phân thân nhỏ bé, cũng dám múa may trước dị nhân tộc ta, thật coi mình là đồ chơi à. Ngay lúc phân thân cung mang theo tôn uy vô thượng, tuyên án dị nhân tộc, thì không đợi Nghiệt mở miệng mắng to, hỗn độn đã không nhịn được, chỉ vào ba vị thần ma xông ra từ Nghiệt Hải chửi ầm lên, suýt chút nữa động thủ đánh nhau. Lúc này, đám người cổ nhân tộc cũng treo lơ lửng trên bầu trời. Đánh lâu dưới, họ giết rất nhiều dị nhân tộc, nhưng trong đó cũng có cổ nhân tộc ngã xuống. Khi cổ nhân tộc ngã xuống, thì thực lực dị nhân tộc tăng mạnh, thậm chí tương xứng với họ. Bên này dài, bên kia tiêu, cổ nhân tộc cũng khổ không tả xiết, không ngờ đám tạp chủng yếu kém ngày xưa lại có thực lực như vậy, thật ngoài dự liệu của họ. Hiện tại, nếu cổ nhân tộc muốn cùng ba đại chí cao thần ma phân thân giao chiến, họ mừng rỡ thấy điều đó. Họ tự nhiên rời khỏi vòng chiến, hy vọng cổ nhân tộc bị ba đại phân thân tiêu diệt, khỏi phải họ ra tay, tăng thêm tổn thất. Hỗn trướng. Phân thân cung chỉ tay, một phương đỉnh bốn chân to lớn lóe ra đạo văn huyền diệu. Trên đỉnh đồng thau là một thế giới sống động, người người lễ bái một tôn cự đỉnh đỉnh thiên lập địa. Thậm chí có không ít sinh linh tự nguyện từ bỏ mạng sống để hiến tế cho tôn cự đỉnh này, để cầu cung phụng thần linh của họ. Dần. Lúc này, cung không ngại bại lộ bí mật của chí cao thần ma. Đương nhiên, những quân bài như vậy, chí cao thần ma đều biết rõ. Chỉ số ít người không biết bản nguyên thần thông chân chính của họ cường đại đến mức nào. Dưới mắt quần ma loạn vũ, quần thần tranh thế, bại lộ cũng không sao. Chỉ xem ai cao ai thấp, toàn bằng thực lực nói chuyện. Cung có lòng tin chiến chư vị chí cao thần ma, vì vậy hành động này cũng là cảnh cáo những kẻ muốn đối địch với hắn, còn phải cân nhắc phân lượng của mình. Hừ, thật đáng ghét. Ngay khi phân thân cung thi triển bản nguyên thần thông, phân thân thao cũng lập tức xuất thủ. Đạo kim quang kia lóe sáng phù triện, tản mát hào quang chói lọi. Mỗi đạo quang mang đều lóe ra vận vị huyền diệu. Dù Ngụy Ương biết rõ phù triện chi thuật, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, thậm chí vì quan sát đạo phù triện này mà ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Lúc này, Ngụy Ương nằm trong Nghiệt Hải, mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, sợ bỏ lỡ cơ hội khó có được như vậy. Đạo pháp chi thuật của nhân tộc đích thật xuất từ tay những thần ma này. Có chút đạo pháp căn bản không hoàn chỉnh. Dưới mắt có cơ hội thăm dò bản sơ, Ngụy Ương đâu dễ bỏ qua. Trên phù triện, một phương có phần giống thế giới chân thật. Vô số sinh linh nhao nhao từ nguyên địa nhảy vọt, tự hồ từng đạo giọng nói dị vực quê hương, ẩn ẩn vần quanh bên tai mọi người. Tự hồ họ đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thân lâm kỳ cảnh đứng trong hàng ngũ sinh linh kia. Nhạc khúc vui sướng, vũ đạo động lòng người, khiến họ vui sướng trầm mê trong đó, cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đào viên thánh địa, lâu không thể phân ly. Đích xác nên giết. Phân thân đấu dường như chưa kịp phản ứng. Đợi đến khi phù triện của Thao nhao nhao bay về phía dị nhân tộc, hắn mới làm theo chỉ thị của bản tôn, trực tiếp gọi ra con dấu như núi lớn. Con dấu vừa ra, thiên địa biến sắc. Tất cả sinh linh đạo giới, ngẩng đầu không thấy dương tinh, đạo giới không chút ánh sáng, đều bị con dấu to lớn này che khuất quang mang. Sợ hãi chậm rãi lan tràn từ đáy lòng mọi người. Vô số đạo thần nhao nhao thi triển huyết mạch thần thuật để chiếu sáng bóng tối xung quanh. Họ mới có thể tụ tập mọi người bên cạnh, trốn trong lãnh địa của họ, rung lẫy bẩy nhìn lên dị tượng trên bầu trời. Quy 1A chương 1323A đạo thần khí chi tranh 22. Khi ba đại phân thân của chí cao thần ma ra tay, thiên địa lập tức biến sắc, đạo giới rung chuyển. Tất cả thần linh đạo giới đều quỳ rạp xuống đất, cầu xin trời xanh thương xót, đừng để họ diệt vong. Ngay cả những cổ thụ chưa khai mở linh trí cũng run rẩy, lá cây xào xạc, thú hoang chạy tán loạn, côn trùng bay loạn trên trời. Đạo giới trở nên hỗn loạn. Chư vị, cùng ta chiến thần ma, giết. Ngay khi ba đại phân thân muốn tiêu diệt dị nhân, hỗn độn xuất thủ trước, thẳng đến phân thân cung. Nhiệt nhìn đồng bào phấn đấu quên mình, kết thành đại trận, tiến thẳng đến đấu. Nước mắt Nhiệt tuôn rơi, miệng hô lớn, "Ê, tộc ta có thể dùng, tộc ta có thể chiến, tộc ta vẫn là tộc ta. Ta nguyện vì tộc ta giết hết thiên hạ địch." Lời nói này vang vọng từ miệng Nhiệt, người ngoài không thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Chỉ có tộc nhân dị nhân nhìn Nhiệt, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Khi họ biết thần sứ là nghiệt, lòng họ hoàn toàn u ám. Lời tiên tổ là thật sao? Đấng cứu thế mà họ chờ đợi có thật sự tồn tại trong vũ trụ này không? Tồn tại ở đâu? Vì sao đến giờ vẫn chưa đến cứu vớt họ, để họ thoát khỏi bể khổ này? Hỗn độn song quyền đánh vào đỉnh bốn chân to lớn trên trời, tiếng ầm vang vọng trời. Song quyền hỗn độn vỡ nát, chỉ còn lại hai mỏm cục tay. Nhưng hỗn độn không hề để ý, vẫn bình tĩnh treo giữa không trung, nhìn đỉnh bốn chân bị đánh bay đi xa, trên mặt lộ vẻ u sầu. Dị nhân ta chưa từng quỳ gối trước bất kỳ thần linh nào, chưa từng sợ hãi ma thần, cũng chưa từng kính trọng thiên địa này, vì thiên địa vô tình, không dung ngươi ta. Nhưng dị nhân tộc ta có đức hạnh riêng, tộc nhân ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, dù là con kiến, ta cũng không đành lòng nghiền ép. Tiên tổ từng tạo sát nghiệt, vì cổ nhân tộc bức bách, vì thần ma bức bách, vì chúng sinh bức bách. Nhưng dị nhân tộc hậu duệ, dị nhân tộc truyền thừa không ngừng, dị nhân tộc ẩn mình trong nghiệt hải, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Dị nhân tộc ta làm sai ở đâu? Lời nói bi thương, dù cung đã lấy lại đỉnh bốn chân, cũng không phát động công kích, mà nhíu mày nhìn hỗn độn. Vì sao? Đến nay ta vẫn không hiểu. Đến nay ta mới thấy rõ tất cả. Hóa ra thiên địa là do kẻ mạnh thống trị, họ mới là người chủ đạo quy tắc. Dù họ sai, vẫn cứ là đúng. Mà ta đều là dung dế, không có cường giả xuất hiện, không thể cùng ngươi một trận chiến, cho nên dị nhân tộc ta không có tiếng nói, phải bị các ngươi khi dễ. Lạc hậu thì phải bị đánh, hóa ra là danh ngôn. Xem ra tất cả vẫn phải dựa vào thực lực. Lúc này, hỗn độn cúi đầu trầm tư, nhìn nghiệt đang ra sức chiến đấu với thao, trong mắt lóe lên vẻ chần chờ. Hôm nay, quy củ và di huấn của tiên tổ không còn tồn tại. Từ nay về sau, dị nhân tộc ta chiến trời, chiến đất, không có quy củ, giết là được. Kẻ có ơn với dị nhân tộc, ta sẽ báo đáp. Kẻ có thù với dị nhân tộc, ta dù thực lực không đủ, cũng sẽ ẩn mình trong bóng tối, tìm cơ hội tập kích, không giảng quy tắc, không giảng nguyên tắc, chỉ cần có thể giết chết đối phương. Dù không giết được, cũng phải tiếp tục ẩn mình, đời đời con cháu sinh sôi, nhất định có người có thể trảm địch. Tất cả dị nhân tộc bừng sáng, khí thế ngập trời phóng lên, tự hồ thân thể được giải trừ giam cầm, thực lực tăng trưởng điên cuồng. Thấy cảnh này, ba đại phân thân chí cao thần ma đều sinh ra nguy cơ. Cung không để ý tất cả, thao túng phân thân tản mát vạn trượng quang mang, sát khí nồng đậm chỉ thẳng hỗn độn đầy huyết hồng, phát động đòn công kích trí mạng. Nghiệt nhìn cảnh này, trong mắt ngấn lệ, hai mắt tỏa ra thần điện, khí thế lăng nhiên diệt sát, cuồn cuộn hướng về phía phân thân thao. Phân thân đấu khí tức phun trào, kinh hãi nhìn hàng ngàn dị nhân tản mát thần quang, xông đến hắn. Nhạc. Tiếng gầm giận dữ từ miệng phân thân đấu truyền ra. Con dấu như sơn phong lập tức hóa thành dãy núi cao ngất. Toàn bộ dãy núi liên miên, chỉ có ngọn núi cao vút trong mây tản ra hào quang sáng chói, cùng quang huy của bản nguyên thế giới giao thoa, xa xa tương trợ, muốn ngăn cản dị nhân liên thủ tấn công. Thần quang trên người dị nhân đồng thời hội tụ giữa không trung, xuất hiện một con hắc hổ hai cánh, đuôi trâu tượng đủ dị thú, lạnh lùng mở mắt, hai đạo thần quang huyết sắc nháy mắt bắn thẳng vào ngọn núi cao nhất. Oanh! Thiên địa lại oanh minh. Ngày này, các đạo thần đã trải qua quá nhiều, nhìn thế giới rung chuyển, trừ kinh dị thì là sợ hãi. Người quen thuộc thì cố gắng chịu đựng, nhìn dị tượng trên trời. Phốc. Kết quả ngoài dự liệu của mọi người, phân thân đấu bị dị nhân liên thủ đánh tan, chỉ còn lại bản thể tái nhợt không chút huyết sắc. Không đợi dị nhân xuất thủ lần nữa, đấu thả người bỏ chạy, đến chỗ Ngụy Ương. Mục đích của đấu không cần nói cũng biết, rõ ràng là muốn thoát ly chiến cuộc, chém giết Ngụy Ương để thay thế vị trí biến số. Màn này xảy ra quá nhanh. Dù Ngụy Ương nằm rạp trên đất cũng không ngờ đấu coi trọng hắn đến vậy, ngay lập tức thoát ly chiến đấu, chọn hắn để xuất thủ. Ngụy Ương ngốc mắt nhìn đấu xuất hiện trước mặt, đưa tay muốn chém giết hắn, nhìn nụ cười đắc ý của đấu, trong lòng Ngụy Ương mắng to, ở ngươi cái đồ ngốc, tranh đấu một trận không được sao, nhất định phải để ông ra tay giết ngươi mới hài lòng à. Ngụy Ương từ dưới đất bật lên, nhanh chóng khôi phục hình dạng ban đầu. Khi nắm đấm của đấu chạm vào Ngụy Ương, cảm giác đau đớn tột độ cũng không khiến hắn biến sắc, trong lòng đầy nghi hoặc. Chẳng phải gia hỏa này đã mất khả năng chiến đấu rồi sao? Trúng kế rồi. Hai tiếng nổ vang vọng đất trời. Một tiếng là thân thể sụp đổ, máu tươi từ trời rơi xuống, bị phân thân cung xóa sổ. Dị nhân tộc không có linh hồn, họ chỉ có huyết nhục chi khu. Sở dĩ chém giết sinh linh khác là để hấp thu tử khí, từ đó diễn hóa linh hồn riêng. Nhưng khi huyết nhục vỡ nát, linh hồn cũng sẽ diệt vong. Vì vậy mà họ không được sinh linh chấp nhận. Đặc tính này của dị nhân tộc giống bất tử tộc. Nhưng ngay cả bất tử tộc cũng không muốn tiếp nhận dị nhân. Như những sinh linh khác, họ coi dị nhân là sâu kiến, muốn chém giết mà thôi. Dị nhân tộc thật quá thảm, không được vũ trụ này chấp nhận. Từ đây cũng thấy, thiên địa này vô tình. Quy 1A chương 1324A đạo thần khí chi tranh 23. Lãnh tụ, hỗn độn. Nghiệt và dị nhân tộc viên rưng rưng, từng giọt huyết lệ tuôn rơi. Nghiệt đấm ngực dậm chân, mắt lộ vẻ điên cuồng, lao thẳng đến phân thân phong. Trong cơn điên cuồng, Nghiệt không màng đến phù chú đầy trời, đập vào người hắn. Kỳ lạ thay, dường như phù chú không gây tổn thương lớn cho hắn. Điều này khiến Phong cảm thấy kỳ lạ, càng thêm cảnh giác. Phong! Phong bà ngươi! Chỉ cách Phong một bước, nhìn phù chú kim sắc trắng trước mặt, Nhiệt không chút do dự vung mạnh quyền trái lóe lên màu xanh sẫm, đụng vào phù chú kim sắc. Ầm! Cùng lúc Ngụy Ương đá vào người Đồi, cánh tay trái Nhiệt vỡ nát, nhưng phù chú kim sắc cũng xuất hiện vết rạn, cuối cùng tan biến giữa thiên địa. Hằng kinh hãi, hóa thành lưu quang biến mất, không dám chiến đấu. Giờ phút này, Đồi thống khổ nhìn Ngụy Ương, thần ma thân thể sụp đổ, chỉ còn thần ma chi hồn, vội gọi bản nguyên thần khí khó khăn lắm ngăn cản sát chiêu của Ngụy Ương, rồi hóa thành lưu quang, không kịp triệu hồi con dấu như Sơn Phong, bay lên trời, trốn khỏi Ngụy Ương và tử địa này. Có lẽ cung, thao, đấu cũng không ngờ dị nhân tộc lại mạnh đến vậy, càng không ngờ thủ đồ của họ vừa xuất thế đã tan tác. Điều này khiến họ phẫn nộ, đồng thời đề phòng dị nhân tộc. Hừ, tiểu kim. Chủ nhân, hiểu rồi. Ngao. Tiếng long ngâm vang vọng đạo giới. Tiểu kim hóa thành kim long, biến mất tại chỗ. Một đạo thần quang kim sắc giáng xuống người Đồi. Linh hồn Đồi hoảng sợ nhìn Ngụy Ương, rên rỉ giận dữ, "Hãy thả ta. Ngươi dám giết ta, sư tôn ta sẽ không tha cho ngươi." Lảm nhảm. Thua là thua, phải có chuẩn bị chết. Đến cả điều này cũng không rõ, ngươi đúng là đồ ngu. Ngươi tìm ta chiến đấu, chỉ có ta chết hoặc ngươi vong. Ngươi là ai? Chí cao thần ma. Chí cao thần ma đến đây cũng chỉ có chết. Ngụy Ương, ngươi dám? Dám. Ta sao không dám? Chỉ vì ngươi là chí cao thần ma. Đến đây, ta đánh với Phật, ngươi dám không? Không dám thì đừng ép. Dám tìm ta thì phải nghĩ đến đồ nhi các ngươi chết. Đừng nói dựa dẫm, sinh tử, không tha thứ. Toàn là vớ vẩn. Ta sợ gì? Đằng nào cũng chết, không kéo các ngươi làm đệm lưng, ta chết cũng không nhắm mắt. Đến đây. Xem ai chết trước. Ngụy Ương liếc nhìn thương khung, nhếch miệng, căm giận ngút trời khiến mắt hắn đỏ ngầu. Bộ dạng điên cuồng này khiến thần ma run rẩy, thầm nghĩ, ngay biến này bị họ bức điên rồi. Cần gì chứ? Cho rằng ta là đá kê chân à? Ta nói cho các ngươi biết, từ hôm nay, các ngươi đến chiến, ta liền trảm. Xem đầu các ngươi cứng hay đau ta nhanh. Ầm. Thiên địa oanh minh, huyết vũ giáng xuống đạo giới. Nhiều đạo thần tăng trưởng thực lực, cảm kích Ngụy Ương. Đồi chết rồi. Thủ đồ đấu vừa xuất sơn đã bị biến này chém giết. Hắn có gan gì? Gan hùng mật báo cũng không lớn bằng hắn. Hắn không hề cố kỵ gì, thật sự muốn chiến với các chí cao thần ma. Hắn không sợ đắc tội tất cả, bị liên thủ tiêu diệt à? Tên điên. Thật là tên điên. Điên rồi còn sợ sinh tử. Gia hỏa này bị họ bức điên thật rồi. Hừ. Cung, thao. Lần này các ngươi cản ta, đừng trách ta trở mặt. Đấu không nhịn được, biến mất trong hư không, xuất hiện trong đạo giới. Hành động này khiến thần ma lắc đầu, thầm nghĩ, đấu vẫn không giảng đạo lý. Đồ đệ ngươi chết là do thực lực không đủ. Ngươi già rồi còn xuất thủ, thật mất mặt thần ma, làm trò cười cho sâu kiến. Tuy nghĩ vậy, nhưng không ai mở miệng. Dù Phật động đậy môi cũng lắc đầu, hóa thành lưu quang đến đạo giới. Ta giúp ngươi. Cung khẽ lắc đầu, thấy Phật đến, theo sau đấu, sợ biến không bị chém giết, đấu sẽ đánh với Phật. Sợ gây ra biến số khác, cung thao túng phân thân đến Ngụy Ương. Ái u. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Vậy ta cũng không tuân theo quy củ. Thiên Hoàng. Ngươi đến không? Ngươi không đến, ta bóp chết con gái ngươi, lột sạch lông vũ, đánh ra nhân thân, cho diễu hành trong đạo giới. Xem ai mất mặt. Ngươi dám. Ầm. Một vết rách lớn xuất hiện trong hư không. Thiên Hoàng đội mũ miệng, tản ra khí tức thượng vị giả, đến chỗ Ngụy Ương. Nhưng thấy chim sơn ca đáng thương trong tay đối phương, Thiên Hoàng không đành lòng, nhìn thoáng qua phân thân cung, phất tay ngăn cung lại. Cung. Đắc tội. Tiểu nữ nhà ta bị súc sinh này khống chế. Ta không muốn địch với ngươi, ngươi đừng làm khó ta. Thiên Hoàng. Cổ nhân tộc các ngươi ngồi không yên rồi sao? Phân thân cung bị Thiên Hoàng đánh nát, mặt tái mét, nghiến răng nhìn Thiên Hoàng. Nếu không có hắn đột nhiên xuất thủ, có sư tôn giúp đỡ, cung đã chém giết biến, thay vào đó. Thêm Đồi chết, hành chiến với Nhiệt cũng sắp theo gót. Vậy thì hắn đã có cơ hội, một mình trưởng khống thiên đình. Dù vẫn là con rối dưới trướng chí cao thần ma, nhưng quyền lợi lớn hơn nhiều so với cùng hai người khác trưởng khống. Thiên Hoàng xuất thủ đánh nát hy vọng của cung. Cung mất trí, lao đến Thiên Hoàng. Cút. Tiểu bối còn dám cuồng vọng. Hôm nay ta nhất định giết ngươi. Nể tình sư tôn ngươi, ta bỏ qua ngươi một lần, đừng. Ầm. Cái gì? Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện, đánh nát thần ma thân thể cung, ném linh hồn cung cho dị nhân tộc đầy huyết hồng. Trong nháy mắt, cung kêu la thảm thiết, bị dị nhân tộc xé xác nuốt chửng. Thiên Hoàng trợn tròn mắt. Ầm. Ngày này như đêm trước giông tố,